Chương 3040, phá lệ, chủ động mở ra, đốt đìa co lại cảnh. Quái, từ trước đến nay đối cổ chiến trường chiến đấu công bình, công chính vô cùng để ý thần tộc, tại sao lại có cử động như vậy? Con hàng này sẽ không phải là tại, giả truyền thánh chỉ, a. Phụ trách khống trận chủ quan, không để lại dấu vết ngắm trưởng giáo chí tôn liếc một chút, tâm đạo, nếu thật là dạng này, vạn nhất thần tộc phương diện trách tội xuống, khẩu này oan uổng, nồi đen nhất định hội gác ở lão tử trên thân. Dù sao ta mới là phụ trách bà sa cổ chiến trường, khống trận, đại chủ quan viên, trong cổ chiến trường tất cả trận có thể, trận lực chi biến hóa, trên lý luận mà nói đều do ta một tay khống chế. Trưởng giáo chí tôn trọn vẹn các loại ba hơi, gặp cái kia khống trận chủ quan còn một mực sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng giật mình, ha ha ha, người lão gia hỏa này, sợ hãi bổn tọa âm ngươi hay sao? Chính mình nhìn nhìn đây là cái gì? Trong ngôn ngữ, trưởng giáo chí tôn tiện tay ném một cái, liền đem một phương toàn thân đỏ thấm, rét lạnh như ngọc con dấu ném đến trong tay đối phương. Cái sau liên tục không ngừng tiếp được con dấu về sau, đôi mắt già nua nhất thời chừng đến tròn trịa, cái này, đây là đại biểu cho thần tộc tối cao sắc lệnh Phượng Hoàng Hỏa Ấn. Không tệ, trưởng giáo chí tôn gật gật đầu, chỉ phía kia màu đỏ con dấu, nói, vậy ngươi hẳn là cũng biết, chỉ cần đem một vệt thần hồn chi lực rót vào bên trong, sẽ phát sinh như thế nào biến hóa ha. Khống trận chủ quan mãnh liệt gật đầu một cái, tiếp theo không kịp chờ đợi truyền vào thần hồn. Ông, một lát sau, con dấu chạm sáng, hồng quang chói mắt. Ngay sau đó, liền gặp cái này đến cái khác hỏa năng chữ lớn sôi nổi mà ra, giữa trời trưng bày. Một cái nháy mắt, những thứ này hỏa năng bóng chữ liền đã đem lửa phượng tộc tộc trưởng sắc lệnh nội dung hiện ra. Khống trận chủ quan nhìn về sau, lúc này phủ phục mà bái, cung kính lĩnh mệnh. Tuy nói con hàng này trong lòng nghi ngờ còn tại, nhưng đã chủ động mở ra đợt thứ hai đốt đìa co lại cảnh chỉ lệnh thật sự là xuất từ phượng tộc tộc trưởng miệng. Vậy hắn đương nhiên sẽ không cùng mạng nhỏ mình nhi không qua được. Chỉ ở trong lòng yên lặng vì lần này bà sa trên chiến trường của tu giả thở dài, ai chủ động mở ra đợt thứ hai, đốt đìa co lại cảnh, về sau, không thể nghi ngờ hội gia tăng thật lớn các tông tu giả ở giữa, ma sát cùng chém giết xác suất. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, thương vong tốc độ so sánh với giới trước, sẽ có tăng lên trên diện rộng. Kể từ đó, một ít đã sinh ra thoát đi chi tâm, chỉ cầu 10 năm kỳ hạn vừa đến, chiến trường truyền tống môn, mở ra về sau, liền quả quyết thoát đi nơi đây tông môn tu giả đường lui, bây giờ cũng bị triệt để phá hỏng. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách các ngươi khí vận không tốt a. Ai bảo các ngươi hết lần này tới lần khác bắt kịp là lần này bà sa cổ chiến trường chiến đấu đâu. Theo ta được biết, trước kia kỳ trước giải đấu lớn, thần tộc phương diện có thể đều chưa từng hạ đạt qua điên cuồng như vậy sắc lệnh. Không bao lâu, bà sa trong cổ chiến trường, ông hồng hộc xoẹt, suy suy suy. Đột nhiên bạo phát đợt thứ hai đốt đìa co lại cảnh chi thế, để cơ hồ tất cả tông môn tu giả đều lớn vì giật mình. A, chuyện gì xảy ra, làm sao nhanh như vậy thì bạo phát một vòng mới, đốt đìa co lại cảnh. Cái này khoảng cách lần trước, đốt đìa co lại cảnh, bạo khởi, vẫn chưa tới một tuần đâu. A, tê ngắn ngủi một tuần thời gian, tham dự bà sa cổ chiến trường chiến đấu tu giả tổng số, không ngờ hao tổn một thành nhiều. Không, không có khả năng nhanh như vậy a, mẹ hắn. Trước đó trận kia thời gian cực dài, phạm vi cũng so trước kia rộng lớn rất nhiều, đốt đìa co lại cảnh, vừa mới qua không có mấy ngày, cái này lại đến. Còn có để cho người sống hay không? Đột nhiên bạo khởi một vòng mới đốt đìa co lại cảnh, để thân ở bà sa bên trong chiến trường của tất cả tu giả, đều thần kinh căng cứng, tâm tư ngưng trọng. Thì liền thần thân cũng không ngoại lệ, bất quá, hắn ngược lại không phải là sợ đốt đìa co lại cảnh uy thế. Mà chính là đối giết địch kiếm lấy điểm kinh nghiệm áp dụng sinh ra rất lớn cảm giác cấp bách, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, nhanh như vậy. Về khoảng cách một đợt, đốt đìa co lại cảnh, bạo phát mới đi qua 5-6 ngày, bên trong chiến trường của tông môn tu giả số lượng, liền lại giảm mạnh tổng số một thành nhiều. Không được, ta muốn bước nhanh, nếu không các tông thi đấu người đều tổn hại diệt cùng giữa lẫn nhau chiến hao tổn bên trong, ta còn đi chỗ nào vơ vét kinh nghiệm đi. Không vớt được kinh nghiệm, ca làm sao cấp tốc tăng lên đẳng cấp. Ta nguyên bản còn trông cậy vào tại bà sa bên trong chiến trường cổ tấn cấp đến, thiên quân chi cảnh, đâu. Như thế, chờ ta thay băng cung thắng được chín hàm chi vị, được đến thiên xương kiếm về sau, nghĩ cách cứu viện linh lung xác suất thành công cũng sẽ càng cao thêm một bậc. Nhưng bây giờ, trên thực tế, thần thân cũng tốt, hắn các tông môn phía dưới tu giả cũng được, đều suy nghĩ sai. Cái này một vòng mới đốt đìa co lại cảnh uy thế bạo phát, cũng không phải là bởi vì bên trong chiến trường cổ, tham gia triển lãm tông môn tu giả tổng số lại lần nữa giảm mạnh một thành gây nên. Mà chính là từ hỏa phượng nhất tộc tộc trưởng chính miệng hạ lệnh, khống trận quan nhân vì thao túng. Phượng tộc tộc trưởng chỗ lấy làm như thế, một là bởi vì hắn cái này sống không biết nhiều ít vạn năm lão quái vật, đều có chút không kịp chờ đợi. Cái này lão phượng hoàng các loại trăm ngàn vạn năm, trải qua trăm ngàn giới bà sa cổ chiến trường, bây giờ, mãi mới chờ đến lúc tới một cái có hy vọng bị tử thần nhìn chúng, tuyển vì muốn tốt cho truyền nhân y bát hạt giống, lại làm sao có thể không kích động. Một phương diện khác, hắn làm như vậy thực cũng là nghĩ ở sau lưng đẩy thần thân một thanh, tại càng trong thời gian ngắn, cho hắn cung cấp càng nhiều tao ngộ chiến khả năng. Phượng tộc tộc trưởng rất rõ ràng, liếm hồn dây đeo phía trên cái viên kia hút máu hồng bảo thạch nuốt hút tinh huyết càng nhiều, thần thân bị tử thần nhìn chúng, đồng thời có mệnh chui vào ao máu dưới đáy khả năng cũng lại càng lớn. Cho nên, hắn cần cho thần thân sáng tạo càng giết nhiều hơn lục, để hắn đeo liếm hồn dây đeo nâng ly tu giả chi huyết. Nếu không phải là bởi vì tử thần đã sớm cùng phượng tộc định ra qua thần thể cấm quy, đang tuyển chọn truyền nhân y bát thời điểm, không thể có gian lận tiến hành lời nói, cái này phượng tộc tộc trưởng hận không thể đem hắn tất cả kẻ dự thi hết thảy buộc đến thần thân trước mặt, để thiếu niên kia đổ thống khoái. Hiện tại, bản thân chẳng qua là tăng tốc đốt địa còn lại cảnh tiến trình, lại là không đủ trình độ, gian lận, chi ngại. Nói một mình một phen về sau, cái này phượng tộc tộc trưởng lấy lửa ngưng giống như khóe miệng không khỏi hơi hơi câu lên, hắc hắc hắc, tiểu tử, ta hỏa phượng nhất tộc lần này cũng coi là vì ngươi phá lệ, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng để bản thân thất vọng a. Lúc này, đồng liệt trên điện Hàn Y chỉ ấp a ấp úng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là mở miệng, tộc trưởng đại nhân, ngài dụng tâm lương khổ là tốt, có thể kể từ đó, kia nhân loại thiếu niên trên vai trọng trách có thể hay không quá nặng chút. Đốt địa co lại cảnh, tất nhiên sẽ để các tông các phái tu giả xung đột càng thêm mãnh liệt, vạn nhất hắn chống đỡ không nổi, ngược lại bị người tiêu diệt lời nói. Lơ lửng ở giữa không trung lửa mặt ảnh niềm nở cười to, ha ha ha ha ha, người a ngươi, quả nhiên vẫn là quan tâm cái này nhân loại tiểu tử a. Không, không phải, Hàn Y chỉ non mặt đỏ lên, ta chẳng qua là cảm thấy, đã bao lâu nay bà sa cổ chiến trường chiến đấu, mới ra như thế một vị có tiềm lực hạt giống. Vạn nhất hắn làm người tiêu diệt, các loại cái kế tiếp phù hợp tiêu chuẩn người xuất hiện, lại không biết lại phải đợi đến năm nào tháng nào đi. Chương 3041, tức hồn hển vũ tầm. Hỏa phượng tộc tộc trưởng nhìn chằm chằm Hàn Y chỉ cái kia hơi có vẻ thẹn thùng thần sắc, không khỏi suy không sai cười một tiếng, ha ha ha, tốt tốt tốt, coi như là ngươi nói như thế. Bất quá theo bản thân, ngươi lại là quan tâm sẽ bị loạn. Tiểu tử kia, xa so với trong tưởng tượng của ngươi muốn mạnh a. Một đôi tranh hồng lửa mục đích tự nhiên nhẹ híp mắt, nói, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện. Hắn, a đúng, ngươi nói hắn gọi là cái gì nhỉ? Hắn gọi thần thân, a, Hàn Y chỉ vô ý thức nói ra thần thân tên, mới phát giác không thích hợp, oán trách nhếch nhếch miệng, tộc trưởng ngài lừa ta. Trước đó Hàn Y chỉ sợ lửa tộc tộc trưởng có khác suy nghĩ, vì để nàng đề cử, thoạt nhìn như là hoàn toàn giải quyết việc chung bộ dáng, cho nên vẫn luôn chưa từng nhắc đến đối phương danh hào, chỉ xưng hô hắn là nhân loại kia thiếu niên. Nhưng lại tại vừa rồi, hỏa phượng tộc tộc trưởng theo âm thanh một lừa dối, Hàn Y chỉ một chuyện không có kịp phản ứng, vẫn thật là nói toạc ra thần thân tên. Ha ha ha ha ha ha, còn nói đối tiểu tử này không hứng thú. Hỏa phượng tộc trưởng cười vang nói, trước kia, bản thân theo chưa bao giờ nghe nói người đối cái nào nhân loại tu giả cảm thấy hứng thú. Chính là liền bên trong ngọn thần sơn những cái này thanh niên tài tuấn nhóm, ngươi đều từ trước tới giờ sẽ không cầm nhìn thẳng đi nhìn. Nhưng bây giờ, ngươi lại là liền người ta tên đều đã điều tra rõ ràng ha. Nhìn lấy tộc trưởng cái kia có chút nghiền ngẫm ánh mắt, trêu tức ngữ điệu, Hàn Y chỉ thật hận không thể tìm một cái lỗ nhi chui vào. Thật tốt, trở lại chuyện chính. Hỏa phượng tộc trưởng nghiêm mặt nói, theo giám sát trận bình phong ký lục ảnh tượng đến xem, thần thân tiểu tử tại cái này hơn một tháng đến nay, to to nhỏ nhỏ tao ngộ hơn 10 chiến. Có thể mỗi lần kịch chiến sau đó, đừng nói thân chịu trọng thương, mệt mỏi không chịu nổi, con hàng này liền đại khí đều chưa từng thở qua mấy ngụm a. Mà lại, bổn tọa từng lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần giám sát trận bình phong ghi lại hình ảnh, mỗi một trận chiến đấu bạo phát trước, thiếu niên này đối mặt mấy lần, thậm chí mười mấy lần tại phe mình nhân số lúc, thần sắc đều là cực kỳ lạnh nhạt, khí độ cũng rất cảm thấy thong dong. Tựa như từ vừa mới bắt đầu hắn liền vững tin chính mình tất thắng không thể nghi ngờ đồng dạng. Chỉ bằng hắn cái này một bộ thành thạo trạng thái, bản thân sai người sớm mở ra đợt thứ hai, đốt địa co lại cảnh, liền tuyệt sẽ không trở thành hắn gánh vác. Cho nên, chúng ta Linh Loan trưởng công chúa, người có thể yên tâm đi. Lại nhìn Hàn Y chỉ, thiếu nữ này thiếu nhan sớm đã là phấn nóng hơi say rượu. Lúc này, thần sơn trong đại điện, một đám trưởng lão, các lão nhóm đối mặt giám sát trận bình phong bên trong, đột nhiên bạo khởi một vòng mới đốt địa co lại cảnh, đều là lòng tràn đầy kinh nghi tình huống như thế nào. Theo nhân số nhìn lại, lúc đến bây giờ, lần này đặt chân bà sa cổ chiến trường tông môn tu giả, khoảng cách phát động đợt thứ hai, đốt địa co lại cảnh, điều kiện tất yếu còn kém xa lắm đâu. A, Ngô, không có thần tộc ý chỉ, khống trận quan viên đoạn không phải vậy như thế hành sự. Theo ta thấy, đây nhất định là thần tộc trực tiếp hạ đạt sắc lệnh. Không tệ, nói trở lại, bà Sa cổ chiến trường tổng số người mỗi giảm bớt một thành, liền bạo phát một lần, đốt địa co lại cảnh, cái này việc sự tình, thực cũng không tính là tử quy bình tĩnh, chỉ bất quá trước kia mỗi một giới bà Sa cổ chiến trường đều chơi như vậy, cứ thế mãi, cổ vực bên trong các cái tông môn cũng đều tập mãi thành thói quen. Đúng vậy a, bây giờ cái này đột nhiên nổ lên kịch biến, ngược lại để này giới bà Sa cổ chiến trường chiến đấu, nhiều hơn một chút đáng xem đâu. Lúc này, ban đầu Hoa Thần Thủy Điện trưởng giáo Chí Tôn Hoa Trượng Nhạc lại là nhìn chằm chằm băng cung chỗ giám sát trận bình phong, một mặt âm hiểm cười, khà khà khà khà hắc, tốt, tốt ha. Tuy nhiên không biết thần tộc phương diện đến cùng đang dở trò quỷ gì, nhưng cái này đột nhiên bạo khởi một vòng mới, đốt địa co lại cảnh, không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn các tông tu giả tao ngộ xác suất cùng đối kháng tính. Mà cái kia từ vừa mới bắt đầu liền đem tất cả chiến sự, hung hiểm, hết thảy một vai bốc lên thiếu niên, nếu như lại tiếp tục như thế lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một vòng lại một vòng khua chuông gõ mỏ kịch chiến, hao tổn đều có thể tươi sống mài chết hắn. Mà đến lúc đó, mất đi vũ dực che chở cái kia một đám băng cung nữ tu, cũng chỉ có bị người giết diệt, hoặc là đầu hàng làm nô mệnh. Còn cái gì, chín hàm chi vị, cái gì, hàm ngư phiên thân, hắc, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta Hoa Thần Thủy Điện, nhất định cả đời đưa ngươi vũ tiên băng cung dẫm tại dưới chân a, ha ha ha ha ha ha. Cùng lúc đó, đồng dạng ngóng trông thần thân cùng băng cung xui xẻo, còn có bị thần thân tại trên núi đá khắc chữ, tiến tới lấy được trọng phạt Đỗ Huyễn đặc sứ. Hắn giờ phút này đang mục quang âm lệ nhìn chăm chú lên giám sát trận bình phong, trong lòng thầm nghĩ, hừ, tuy nhiên không biết vì sao thần tộc phương diện đột nhiên tăng tốc, đốt địa co lại cảnh, tiến trình, nhưng đối với ta mà nói, đây là không thể tốt hơn. Băng cung, còn có cái kia làm cho người chán ghét tiểu quỷ, các ngươi coi như lại có thể thắng 5 tràng, 10 trận, tại tiết tấu tăng tốc sau trong chiến dịch, tự thân cũng tất sẽ xuất hiện tổn thương, bởi vì cái gọi là giết địch 1.000 tự tổn 800. Lão tử liền thủ tại chỗ này nhìn lấy người băng cung như thế nào băng che, nhìn lấy cái kia hỗn đản tiểu tử như thế nào chết thảm a. Không thể không nói, đột nhiên thêm nhanh tiết tấu bà Sa cổ chiến trường chi giác trục, dẫn động tới quá nhiều nhân tâm. Phượng tộc cũng tốt, thần sơn cũng được, hoặc là hắn các tông xem thi đấu tổng lĩnh trưởng lão, giờ phút này cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, liền hô hấp cũng không khỏi gấp rút mấy phần. Băng Hàn đại mỹ nhân Nhi Vũ Tầm chính là bên trong một trong, nàng giờ phút này đôi mắt đẹp trong suốt, một đôi dấu tại tay áo phía dưới tay ngọc sớm đã nắm chặt, chiến sự tiết tấu tăng tốc, huyền năng hao tổn cũng nhất định tăng vọt. Thần thân, lúc này thời điểm ngươi cũng không thể một cái nữa người thể hiện, nếu không. Một khi ngươi huyền lực khô kiệt, không đơn thuần là ngươi tính mạng mình đáng lo vấn đề, toàn bộ băng cung đều sẽ rơi vào khốn cảnh. Hiện tại chính yếu nhất, cũng là bỏ chậm tiết tấu, từng bước một, từng chàng làm gì chắc đó mới là. Chỉ cần có thể làm đến điểm này, ta băng cung chiếm lấy bà Sa cổ chiến trường, chín hàm, chi vị, vẫn rất có hy vọng. Thế mà, theo thời gian chuyển rời, Vũ Tầm sắc mặt là càng ngày càng khó có thể, một trái tim càng là nhấc đến cổ họng nhi. Bởi vì nàng phát hiện, thần thân chẳng những không có chậm dần tiết tấu, từng bước một làm gì chắc đó, ngược lại biến đến so trước đó càng khát vọng chiến đấu đồng dạng, nhưng phàm là đường lối chi địa cảm ứng được tông môn quân đoàn thế lực, hắn đều sẽ giống như là con sói đói mãnh liệt nhào tới. Đem băng cung nữ tu nhóm đổ giữ lại cho mình sau. Các loại một trận chiến sự tuyên bố kết thúc, thiếu niên này mới quay đầu, bắt chuyện phía trên băng cung các đệ tử, tiến đến quét dọn chiến trường. Thần thân con hàng này là giết người sát ma giật mình hay sao? Làm sao đến bây giờ, người không những không chỉ hoãn tiết tấu, làm gì chắc đó, ngược lại biến đến càng thêm chủ động đi tìm địch nghênh chiến. Coi như người đan điền huyền phủ bên trong huyền khí tổng lược, so cùng cảnh giới tu giả cao hơn rất nhiều, cũng không nhịn được như thế tiêu xài a. Huống hồ ngươi làm như vậy căn bản cũng không có ý nghĩa. Tuy nói giết địch càng nhiều, liễm hồn dây đeo phía trên hồng bảo thạch thu nạp huyết khí cũng càng đựng, đến sau cùng lấy điểm số luận bài danh thời điểm có thể lấy được chiến thắng. Thế nhưng là, lấy ngươi cái này gần như điên cuồng đánh giết chi pháp, sống cho đến lúc đó xác suất đều gần như là không a. Vũ Tầm tức hồn hển, tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chương 3042, như có thần trợ. Một ngày này giữa trưa, nắng nóng như lửa, thiêu nướng dưới chân cái kia đã nứt hoàng thổ địa. Thần thân, ngươi, thật không dùng nghỉ ngơi nhiều một chút sao? Băng Vũ Giao có chút ít lo lắng hỏi. Chỉ cả ngày hôm nay, nàng liền tận mắt nhìn thấy tiền tiền hậu hậu ba trận kịch chiến. Mà xem như dốc hết sức đổ chúng duy nhất chủ lực thần thân thần chân nhân, lại tại chỉ nghỉ ngơi nửa canh giờ về sau, liền la hét muốn tiếp tục đạp vào hành trình. Thiếu niên điên cuồng đến gần như liều mạng cách làm, rốt cục để cái này băng sơn tiểu mỹ nhân nhìn không được. Có thể thần thân lại một chút cũng không có dừng bước lại ý tứ, khóe miệng móc ra một vệt lưu manh vô lại đường cong, uy uy uy, người nhà đầu này làm sao không biết lớn nhỏ. Người có thể gọi ta thần chân nhân, cũng có thể gọi ta thần đại soái, nhưng sao có thể gọi thẳng ca đại danh đâu. Không có chút nào hiểu chuyện, ai có thể nghĩ, lúc này băng vũ giao lại bày ra một trương lạnh lùng khuôn mặt, ta không có nói đùa với ngươi. Đừng nói, nàng cái này vẻ mặt thành thật bộ dáng, còn thật để thần thân cho Trinh Lăng một lát, tiếp theo sờ sờ mũi ách, nếu như các ngươi còn không có nghỉ ngơi tốt lời nói, chúng ta có thể bay chậm một chút, một bên hành động một bên khôi phục thể lực huyền cương. Ngươi cái, ngu ngốc, ngươi đến cùng có nghe không hiểu ta nói chuyện nha. Băng vũ giao thật sự là chịu không được, tại chỗ bạo phát, theo đợt thứ hai, đốt địa co lại cảnh, bạo phát đến kết thúc, trong thời gian này, ngươi vẫn luôn ở vào cực kỳ cao cường độ chém giết phụ tải trong trạng thái. Mà ta cùng hắn băng cung nữ tu nhóm, lại được bảo hộ rất tốt, cơ hồ chưa bao giờ động thủ. Cho nên nói, tránh thức mệt mỏi không phải chúng ta, là ngươi a. Ta chỉ là muốn để ngươi nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày. Ngay từ đầu, băng vũ giao tiếng nói tại cái kia cỗ sông phá đầu sức mạnh dưới, ngược lại là nói rất có thứ tự. Nhưng làm thiếu nữ này nói ra câu nói sau cùng lúc, cái kia cỗ liều lĩnh mạnh mẽ tựa hồ đã toàn bộ hao hết, âm điệu nhẹ thấp không ít không nói, liền ánh mắt cũng không khỏi có chút nhẹ nhàng rời đi. Có lẽ là bởi vì nàng cảm thấy tại trước mặt mọi người nói toạc ra chính mình đối thần thân lo lắng chi tình, khó tránh khỏi ngượng ngùng. May ra, đối diện cái kia Du Mộc vấn đề tựa hồ cũng không có ý thức được điểm này, chỉ một mặt hồn nhiên nhún nhún vai, không cần, ca đã sớm tĩnh dưỡng đầy đủ, tinh thần sung mãn, trạng thái 10 phần. Ngươi, tốt tốt tốt, xuất phát thì xuất phát thôi. Trong lòng lặng yên buông lỏng một hơi đồng thời, băng vũ giao lại chẳng biết tại sao khuôn mặt lạnh xuống, tức giận nói, dù sao ngươi mới là băng cung chủ soái, chúng ta chỉ cần phụng mệnh hành sự là được rồi. Lúng túng hơn là, thần thân còn thật không có cảm giác ra đối phương đột nhiên làm tiểu tính tình dị dạng, nghe đối phương không phản đối nữa, liền cởi mở cười một tiếng, ha ha ha ha ha, cái kia cứ làm như thế xuất phát. Vừa dứt lời, tuyết này bào thiếu niên liền cái thứ nhất phóng lên tận trời, trong lòng thầm động, căn cứ băng vũ giao nói, cái này đốt địa co lại cảnh mỗi bạo phát một lần, thì mang ý nghĩa bà sa trên chiến trường của kẻ dự thi tổng số tiêu vong một thành. Nói cách khác, bà sa cổ chiến trường mở ra đến bây giờ, mới không qua đến 2 tháng mà thôi, thế mà đã có trọn vẹn 2 thành tu giả bị diệt. Ca lại không thêm nhanh tiết tấu, vạn nhất thi đấu đám người đều lẫn nhau bên trong hao tổn rơi lời nói, ca còn lấy cái gì đi xông vào thượng phẩm thiên quân, chi cảnh. Nguyên lai cũng không phải là thần thân mộc sọ não, thật sự là bởi vì hắn cảm giác đến thời gian cấp bách, muốn tại có hạn thời gian bên trong nhiều đồ diệt một số địch tông tu giả, nhiều vơ vét chút điểm kinh nghiệm, nhất định phải giành giật từng giây. Cho nên, hắn mới không có lòng dạ thanh thản đi suy nghĩ băng vũ giao ý tại ngôn ngoại, tập trung tinh thần tất cả đều nện ở giết địch thăng cấp phía trên. Tuy nói ở trong mắt vô tầm, trong khoảng thời gian này thần thân quả thực cũng là tốt chiến người điên, cộng thêm ngu xuẩn đao phủ. Có thể theo vòng thứ hai đốt địa co lại cảnh xuất hiện, tiếp tục, lại đến 4 ngày trước biến mất, thần thân lại cảm thấy chính mình là như có thần trợ. Trước kia dù đáng tốt vài ngày mới có thể gặp một đợt tông tu đại đội, nhưng tại vòng thứ hai đốt địa co lại cảnh sau đó, hắn mỗi ngày chỉ ít đều gặp được một đội nhân mã, thu hoạch một đợt kinh nghiệm. Tại cảm thán chính mình vận khí không tệ sau khi, thần thân cũng càng phát ra chân quý lần này cơ hội tốt, lấy sung mãn nhất nhiệt tình nghênh chiến 4 phương 8 hướng khiêu khích, lại đem các tông tu giả thân thể máu thịt, hết thảy chuyển biến làm có thể cung cấp thăng cấp kinh nghiệm. Theo thời gian chuyển rời, mặc kệ là siêu thoát ra khỏi Trần Thế Phượng Điện, vẫn là cao cao tại Thượng Thần Sơn, hay là mỗi cái tham chiến tông môn tổng lĩnh trưởng lão. Tóm lại, đã có càng ngày càng nhiều người lưu ý đến cái kia người khoác tuyết bào, tay cầm cự đao thiếu niên. Tê tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì? Không biết a, có điều hắn xuyên chiến bào ta ngược lại là gặp qua, là Vô Tiên Băng Cung cao giai trưởng lão bào. Đối với xưa nay không thu nam tính Vô Tiên Băng Cung tới nói, vẫn là lần đầu phá lệ a. Điểm chết người nhất là, các nàng lần đầu phá lệ, lại thì chiêu mộ được như thế một cái yêu nghiệt. Ha ha, nói hắn là yêu nghiệt, chỉ khi nào đều không quá phận. To to nhỏ nhỏ 20 chiến đến bây giờ, hắn không có một lần không phải tại lấy một địch nhiều, mà cuối cùng lại không có chỗ nào mà không phải là đại hoạch toàn thắng. Theo giám sát trận bình phong đến xem, tiểu tử này huyền năng biểu tượng hẳn là quân giai tứ tinh, nhưng hắn hiện ra chân thực chiến lực, chỉ sợ liền vị đến quân giai thất tinh, thiên quân, đều khó mà với tới a. Trên thực tế, những thứ này chỉ có thể thông qua giám sát trận bình phong, đến quan sát thi đấu người huyền năng mạnh yếu người, đều bị thần thân tạo ra mà ra biểu tượng cho lừa gạt. Sớm tại đợt thứ nhất, đốt địa co lại cảnh, bạo phát trước kia, thần thân liền đã theo vừa đặt chân bà sa cổ chiến trường lúc tứ tinh huyền quân, tấn cấp đến ngũ tinh chi cảnh. Chỉ bất quá tại cái này về sau, thần thân vì không quá làm cho người chú mục, liền cố ý giấu dốt, lấy huyền bạo tam linh biến đặc thù kỹ lực, vẫn như cũ đem tự thân huyền năng biểu tượng áp chế ở quân giai tứ tinh trình độ. Phải biết, khác tu giả chém chém giết giết về sau, phần lớn đều đã thương tổn mệt đan sen, có còn miễn không thiếu cánh tay gãy chân nhi. Có thể thần thân đâu, con hàng này tại trải qua từng tràng kịch chiến về sau, chẳng những tự thân không có chút nào thương tổn, tu vi ngược lại còn tại liên tiếp trèo cao. Cái này cũng không tránh khỏi cũng quá không thể tưởng tượng chút. Nếu để cho tình cảnh này rơi vào thần sơn đại năng trong mắt, thần thân còn thật sợ hắn quá mức ưu tú biểu hiện, hội đang trợ giúp vũ tiên băng cung hái được chín hàm chi vị về sau, không cách nào thoát thân. Thậm chí, thần thân đều đã tại khắc chế chính mình huyền uy sát thế. Chỉ tiếc, hắn vẫn không thể nào trốn qua tất cả xem thi đấu người chú ý. Hắn vốn cho rằng vòng thứ hai đốt đĩa co lại cảnh xuất hiện, mang ý nghĩa tại không đến 2 tháng bên trong, trên chiến trường của tổng số người, đã giảm mạnh 2 thành nhiều. Vậy hắn coi như đại sát tứ phương, cũng sẽ không quá mức để người chú ý, song lại còn có càng châu bò thế lực tồn tại. Vòng thứ nhất đốt đĩa co lại cảnh sau khi kết thúc ngắn ngủi 5 ngày, cái kia càng châu bò tồn tại thì lại xử lý gần 1 thành số lượng tu giả, phát động đợt thứ hai đốt đĩa co lại cảnh. Tại thần thân muốn đến, đây mới thực sự là mãnh nhân A, đại nghiêu A. Chương 3043, bão táp, thần thân lại có thể nghĩ đến, cái kia cái gọi là đại nghiêu, thực căn bản lại không tồn tại. Vòng thứ hai đốt đĩa co lại cảnh bạo khởi, cũng không phải là thi đấu người tổng số ngã diệt hai thành sau bị động phát động trận lực, nó chỉ là phượng tộc tộc trưởng không theo lẽ thường đánh ra một chương bài. Mà lúc đến bây giờ, lấy lực lượng một người, cuồng loạn các phương tông môn thần thân, mới chính thức thành cái kia làm người ta chú ý nhất đại nghiêu. Nửa tháng sau, khống trận chủ quan lần nữa tiếp vào chỉ lệnh. Cũng không lâu lắm, vòng thứ ba đốt đĩa co lại cảnh liền đã lặng yên không một tiếng động khởi động. Ta thiên, còn tới, mẹ hắn, lần này bà sa cổ chiến trường, đốt đĩa co lại cảnh, sao đều quỷ dị như vậy? Nói lần này bà sa cổ chiến trường, đốt đĩa co lại cảnh, biến đến quỷ dị, chẳng bằng nói lần này trên chiến trường cổ, các tông tu giả vẫn diệt tốc độ tăng tốc rất nhiều. Bởi vì theo ta được biết, đốt đĩa co lại cảnh, mỗi bạo phát một lần, thì mang ý nghĩa đã có tổng số một thành tông môn tu giả bỏ mạng tại này. Nhưng từ chúng ta đặt chân bà sa cổ chiến trường đến bây giờ, đều còn chưa đầy tháng ba đâu. Cái này vẫn chưa tới 3 tháng, tổng tu giả nhân số liền đã giảm mạnh 3 phần. Không đến mức đi, ai ta đây cũng không rõ ràng. Mau chóng rời đi, đốt đĩa co lại cảnh, phạm vi bao trùm mới là việc cấp bách A. Để tuyệt đại đa số tông môn tu giả tiếng oán than dậy đất đốt đĩa co lại cảnh, đối với thần thân mà nói, lại không khác nào là một trận khá hậu hĩnh biếu tặng. Toàn bộ bà sa cổ chiến trường có thể phạm vi hoạt động co rụt lại lại co lại, liền để thần thân tìm đối thủ quá trình, biến đến càng thêm ngắn ngủi. Chỗ xấu cũng là, con hàng này cùng hắn đặt mình vào trung tu người một dạng, đều coi là vòng thứ ba đốt đĩa co lại cảnh bạo phát, mang ý nghĩa thi đấu người tổng số đã hủy diệt hơn 3 thành. Cho nên, hắn bốn phía săn địch cử động biến đến càng thêm điên cuồng cùng vội vàng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 160 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 450 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nửa bước huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 7.320 ức điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 4.290 tỷ điểm. Đinh, một chuỗi dài thu hoạch kinh nghiệm thanh âm nhắc nhở cuối cùng, theo sát lấy một đạo thần thân chờ đợi đã lâu thanh âm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp lục tinh huyền quân. Cảm nhận được lộ ra gấp bội toát lên đan điền huyền phủ, càng cuồn cuộn thần hồn thức hải, cùng uy năng tăng nhiều lôi hệ huyền cương, thần thân trong lòng đột nhiên vui oa ca ca ca ca, quân giai lục tinh, thất tinh sẽ còn xa sao. Bất quá một hơi sau đó, chợt vang bên tai hệ thống nhắc nhở nội dung, lại làm cho thiếu niên này khóe miệng ý cười hơi hơi ngưng tụ. Đinh, lục tinh huyền quân tấn cấp thất tinh, chung cần điểm kinh nghiệm 45 triệu trăm triệu điểm. Trước mắt thanh điểm kinh nghiệm còn kém 4.498 vạn trăm triệu. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, thần thân mày kiếm cao lại, lúc trước ngũ tinh huyền quân thăng lục tinh thời điểm, cần thiết tổng kinh nghiệm chỉ là 30 triệu trăm triệu điểm. Hiện tại lục tinh thăng thất tinh, lại trực tiếp tăng vọt 1,5 lần. Coi như cùng một cảnh giới, lục tinh đến thất tinh khoảng cách, không chỉ là một cái tiểu tinh cấp tu vi chênh lệch, còn mang ý nghĩa theo quân giai trung phẩm, bước vào quân giai thượng phẩm, biến chất. Có thể chênh lệch này cũng quá lớn một chút a. Thảm hại hơn là, theo tu vi tăng thêm một bước, ta lại diệt sát bà sa bên trong chiến trường cổ, ước chừng cùng cảnh giới những cái kia địch tu sau chỗ kinh nghiệm, khẳng định sẽ lại lần nữa rút lại. Đang lúc này, tại trăm dặm có hơn phụ trách quét dọn chiến trường băng cung nữ tu nhóm, đột nhiên kinh hô lên. Không tốt rồi, mới, một vòng mới, đốt đìa co lại cảnh, bạo phát. Cái kia ngập trời sóng lửa, nhìn lấy khoảng cách chúng ta còn xa. Có thể căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, Hải Thiên Nhất Tuyến giống như sóng lửa lao nhanh đến phụ cận, cũng bất quá thời gian qua một lát. Thần thân thần hồn năng lực nhận biết bắt được băng cung nữ tu nhóm kinh hãi lời ngạc ngữ lúc, không khỏi quay đầu, nhìn về phía cái kia một đường hỏa quang chỗ. Tiếp theo sát, trong mắt của hắn thình lình lóe lên hưng phấn quang mang, hắc hắc hắc, thật đúng là ngủ gật liền có người đưa tới gối đầu. Cái này sóng, đốt đìa co lại cảnh, xuất hiện thật là đúng lúc, co lại cảnh sau đó, lại sắp xuất hiện hiện càng thêm dày đặc tao ngộ chiến A. Bất quá cái này đã là đợt thứ tư, đốt đìa co lại cảnh, thì mang ý nghĩa đã có vượt qua 40% số lượng tông môn tu giả, vẫn diệt trước đây. Vừa nghĩ đến đây, cảm giác cấp bách nhất thời đánh tới, nhắc nhở lấy thần thân tiếp tục hướng phía trước tốc độ. Thiếu niên chỉ cảm thấy cái kia dám cùng thời gian thi chạy, tiền tiền hậu hậu không biết 3 tháng, liền đã đổ diệt hơn N thi đấu người, tuần tự bức phát 4 lần đốt đìa co lại cảnh đại ngưu, thật tốt mạch. Hắn thậm chí còn sinh ra 3 phần kiêng kỵ chi tình, nếu như đối phương là nào đó nhất thế lực còn tốt. Nhưng nếu như cái này nhiều lần bức phát ra một vòng mới, đốt đìa co lại cảnh, hiện tượng đại ngưu, cùng ta cũng như thế, chỉ là đơn thương độc mã lời nói. Vậy hắn thì thật đáng sợ. Tuyệt đối sẽ thành vì bọn ta băng cung hái được, chín hàm tên, mạnh mẽ nhất địch. Nhưng chưa từng nghĩ, tại Phượng Điện, Thần Sơn, thậm chí cả các tông quan chiến tổng lĩnh trong mắt các trưởng lão, thần thân mới là cái kia dẫn vô số người làm sợ hãi thán phục tồn tại. Thần Sơn đặc sứ một trong Đỗ Huyến, nhìn chăm chú về phía giám sát trận bình phong bên trong, cái kia cho đến tận này đều không mất một sợi lông tuyết bào thời niên thiếu, không ngừng co quắp khóe mắt cái này thằng nhãi con rốt cuộc là ai. Hoa trưởng nhà càng là sắc mặt hơi tái, Vô Tiên băng cung làm sao lại chiêu mộ được như thế yêu nghiệt tồn tại. Tiếp tục như vậy nữa, các loại lần này bà sa cổ chiến trường chiến đấu chi dịch sau khi kết thúc, băng cung một mạch còn thật có khả năng khởi tử hồi sinh. Không, à không a a a, băng sơn đại mỹ nhân Nhi Vũ Tầm thì vẫn luôn là thần sắc căng cứng. Thần thân cho đến tận này, đều là gần như cùng vô địch tồn tại, để Vũ Tầm thở dài một hơi. Thế nhưng là... trong nội tâm nàng căng cứng cái kia dây cung nhi nhưng xưa nay không từng thư giãn, ai biết trận tiếp theo thời gian chiến tranh, thiếu niên này vẫn sẽ hay không có như thế sinh long hoạt hổ trạng thái. Ở trong mắt Vô Tầm, thần thân bất quá là một tứ tinh huyền quân A. Cao cường như vậy độ, nhanh tiết tấu đánh giết, chung quy sẽ xuất hiện mệt mỏi chống đỡ hết nổi ngày đó A. Đồng dạng lo lắng cùng lo lắng, còn xuất hiện tại ngạo gần Phượng Điện Hàn Y chỉ trên thân. Bất quá cùng nàng so sánh, Phượng tộc tộc trưởng lại là một mặt kinh tán thần sắc. Ha ha ha ha ha ha, không tệ không tệ, tiểu tử này làm coi như không tệ. Đã hắn giết hưng khởi, vui vẻ bên trong, cái kia bản thân liền lại đẩy hắn một thanh tốt. Kết quả là, vòng thứ 5 đốt đìa co lại cảnh, ầm vang buông xuống. Cũng không lâu lắm, chính là thứ 6 vòng, vòng thứ 7, vòng thứ 8. Mà trong lúc này, thần thân từ trước đến nay là binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Mặc kệ tao ngộ mấy cái mới tông môn, nhiều ít địch tu, thiếu niên này lột lên cánh tay cũng là làm. Hắn điểm kinh nghiệm, cũng tại trận này chàng trong lúc kịch chiến ngày càng bão táp. Chương 3044, siêu cấp lão ba. Theo một vòng lại một vòng đốt đìa co lại cảnh bị sớm phóng thích, bà sa trên chiến trường cổ, các tông tu giả hoạt động khu vực cấp tốc rút lại. Hoàn cảnh càng ngày càng nhỏ, liền làm cho khá hơn chút tông môn tu giả mất đi ẩn núp, tránh chiến khả năng. Kịch liệt chiến sự cũng bởi vậy bạo phát càng thêm nhiều lần. Đối với cái này, rất nhiều tông môn tu giả đều là khổ không thể tả. Khắp nơi là bọn họ vừa mới ứng phó hết một đợt sát phạt, còn không sao cả hồi khí dưỡng thương đâu, thần hồn năng lực nhận biết chỗ phạm vi bao trùm bên trong liền lại xuất hiện mới địch thủ. Trừ phi vừa tốt đối phương cũng đang ở vào thương tổn mệt đan sen mềm nhũn kỳ, đồng thời song phương thực lực sai biệt rất nhỏ, đến mức ai cũng không muốn khai chiến, tăng thêm hao tổn, vậy liền có thể bình an vô sự. Nhưng trên thực tế, có thể đồng thời thỏa mãn kể trên hai loại điều kiện xác suất, thực sự tiểu chi lại nhỏ. Nếu như nói cái này một đợt lại một đợt đốt đìa co lại cảnh lần lượt bạo phát đến bây giờ, có ai là không lo ngược lại còn mừng trạng thái lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có thần thân một người mà thôi. Kịch đấu mật độ đề cao, để một lòng muốn phải nhiều hơn giết bại địch tu, tích lũy kinh nghiệm thăng cấp thần thân, trong lòng đại sướng. Mà lại lấy hắn thực lực, không quan tâm đồng thời tao ngộ mấy cái mới tông môn, nhiều ít địch tu, đều có tất thắng thủ đoạn. Hắn điểm kinh nghiệm, liền tại trận này chàng trong lúc kịch chiến ngày càng tăng vọt. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 110 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.600 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.180 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền quân đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 4.900 tỷ điểm. Đinh, làm vòng thứ 8 đốt địa co lại cảnh kết thúc nháy mắt, thần thân thần hồn thức hải bên trong thình lình vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, để hắn lòng tràn đầy nhảy cẫng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp thất tinh huyền quân. Thất tinh huyền quân tấn cấp bát tinh, trung cần điểm kinh nghiệm 60 triệu trăm triệu điểm, trước mắt thanh điểm kinh nghiệm vẫn kém 5.998 vạn trăm triệu. Cảm nhận lấy kinh mạch trong đan điền, cái kia càng phong phú, càng hùng hồn lôi năng huyền cương, cùng tấn cấp thất tinh về sau, đăng lâm thiên quân cảnh tầng thứ chất vọt cảm giác, thiếu niên này đừng đề cập có nhiều thoải mái. Oa ha ha ha ha ha, không tệ không tệ, cuối cùng là công phu không để ý người có quyết tâm, thiên quân chi cảnh, danh phó thực quân lâm thiên hạ. Thần thân vô ý thức nắm nắm quyền đầu, hiện nay, đan điền ta huyền phủ bên trong huyền khí số lượng dự trữ, đã phá trăm triệu đại quan. Thần hồn chi lực, càng là đạt tới 50.000 tiết nhiều, cường độ lời nói. Vượt qua tầm thường, bán thánh, cảnh đại năng, cũng không thành vấn đề. Người mang ngũ đại huyền phẩm kỹ nghệ, lại giác tỉnh thần hồn pháp tắc, cương hồn thiết phách ta, tại tự thân huyền khí tu vi trèo lên đến, thiên quân chi vị, về sau, thần hồn cường độ cùng số lượng dự trữ. Nói không chừng đều có thể thắng qua hàng thật giá thật một, nhị tinh huyền thánh đâu. Huyền khí tu vi phương diện, hẳn là cũng đủ để nghiền ép quân giai đỉnh phong. Có lẽ chỉ có, bán thánh, cấp tồn tại, mới có thể để ca cảm thấy khó giải quyết ha. Có điều, hiện tại ta, nếu muốn tại huyền khí phương diện chiến lược thắng qua hàng thật giá thật huyền thánh cấp tồn tại, khả năng sợ là cơ hội nhỏ. Bởi vì coi như ta người mang biến dị lôi năng, nhiều đến bốn loại, pháp tắc chi lực, lại thêm, thiên tâm, tâm hồn âm dương ngư. Rất nhiều đặc thù thuộc tính, có thể làm cho ta tại huyền khí uy năng cùng hành động phương diện tốc độ, cùng nhất tinh huyền thánh giữ lẫn nhau bình. Có thể ta tại huyền kỹ cảnh giới phương diện chênh lệch, lại vẫn là không thể bỏ qua xương sườn mềm. Không thể không nói, thần thân lần này ước định tự thân chiến lược ưu khuyết, cực kỳ khách quan. Thiếu niên này đã không có tự coi nhẹ mình, cũng chưa từng quá mức tự phụ. Phải biết, một tên tu giả chân thực chiến lực, trừ huyền khí tu vi bên ngoài, sử dụng huyền binh, chỗ thi triển huyền kỹ đều chiếm hữu cực kỳ trọng yếu vị trí. Huyền binh phương diện, thần thân tay cầm cái kia thanh thiên giai thượng phẩm u minh huyết nhận, muốn đến hẳn là sẽ không để hắn đang đối chiến hạ phẩm huyền thánh lúc ở thế yếu. Nói không chừng sẽ còn hơi hơi chiếm ưu, nhưng là, thần thân tại cùng huyền thánh cảnh tu giả lúc đối chiến, huyền kỹ phương diện ưu thế, đem thật to giảm bớt, thậm chí phản sẽ trở thành kéo hắn lui lại giảm phân hạng. Đương nhiên, đây là tại hắn không thi triển đỉnh phong thần kỹ điều kiện tiên quyết. Nếu như chỉ liều thiên giai huyền kỹ lời nói, bà sa cổ vực trung vị đến huyền thánh cảnh tồn tại, ai còn chưa từng nắm giữ một hai chiêu thiên giai tuyệt kỹ. Mà lại, bọn họ bởi vì sống còn xa xưa hơn, chìm đắm huyền kỹ thời gian không thể nghi ngờ cũng sẽ so thần thân kéo dài rất nhiều rất nhiều. Đến lúc này, đều là thiên giai huyền kỹ, có thể thần thân cái kia phần lớn đều vẫn là dừng bước tại nhập môn cảnh thiên giai huyền kỹ, đối lên huyền thánh tu giả phần lớn đều đã tu luyện đến quán thông. Đại thành, thậm chí có khả năng trèo lên đỉnh viên mãn huyền kỹ lúc, khó tránh khỏi hội kỹ kém một bậc. Hồ Đường muốn một bước một cái dấu chân đi, chí ít ca tham gia bà sa cổ chiến trường chiến đấu đến bây giờ, trên thực lực đã có tiến bộ nhảy vọt. Bước kế tiếp, liền là tiếp tục cố gắng, tranh thủ kiếm được càng nhiều điểm kinh nghiệm đồng thời, đoạt lấy 9 hàm chi vị, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Lại về sau, liền nên cân nhắc tại cầm tới thiên xương kiếm về sau, như thế nào thuận lợi, công thành lui thân, vấn đề. Lúc này, băng cung nữ tu nhóm phần lớn đều vô cùng phấn chấn. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, vừa rồi đi qua cái kia một đợt đốt địa co lại cảnh, đã là lần thứ 8 a. Không sai, cũng là lần thứ 8. Hô như vậy nói cách khác, bà sa cổ chiến trường dự thi tông môn tu giả, đã diệt tận 8 thành nhiều. Đúng vậy a, chúng ta lần này trèo lên đến, 9 hàm chi vị, có thể nói là 10 phần chắc 9. Cũng không phải sao, ta đoạn đường này đi tới, đều nhàn có chút hốt hoảng. Hoàn toàn ở vào tối đỉnh phong chiến lực trạng thái, bất luận cái gì kịch liệt tình hình chiến đấu đều đủ để ứng đối tự nhiên. Hi hi, muốn ta nói a, ngươi còn thật chưa chắc có cơ hội ra đến tay, đừng quên, chúng ta còn có vị, siêu cấp lão ba, đâu. Cũng đúng nha, ai có lẽ chúng ta tham gia lần này bà sa cổ chiến trường chiến đấu, là kỳ trước chiến sự, vô số trong tông môn, thứ nhất nhàn hạ một lần a. Làm sao, chẳng lẽ ngươi bị, siêu cấp lão ba, bảo hộ không mất một sợi lông, còn cảm giác không hài lòng. Muốn tìm điểm kích thích. Ách không không không, ta chính là quá nhàm chán, đậu đen rau muống một chút mà thôi. Vẫn là ở tại, thần ba ba, che chở cho lớn nhất thoải mái. Hi hi, siêu cấp lão ba, thần ba ba, tốt a, cái này thực đều là băng cung nữ tu nhóm đối thần thân tên thân mật. Chủ yếu là bởi vì, Thần thân vì không tự dưng đầu hao tổn điểm kinh nghiệm, to to nhỏ nhỏ n chàng chiến sự, từ trước tới giờ không để băng cung nữ tu nhóm nhúng tay. Cái này bảo hộ tỉ mỉ trạng thái, quả thực tựa như là một vị lão ba tại hộ chính mình Hoa Nhi. Kết quả là, siêu cấp lão ba ngoại hiệu lan truyền nhanh chóng, không có hai ngày liền bị cơ hồ tất cả băng cung nữ tu nhóm vui mừng hớn hở tiếp nhận. Chương 3045, thẩm phán thời khắc. Muốn nói huyền tu cảnh giới một đường tiêu thăng đến thất tinh thiên quân chi cảnh sau thần thân muốn làm nhất mà lời nói, tự nhiên là nuốt ăn huyền binh, để biến dị nguyên tố cửu tiêu thần đình lôi trùng nở hoa kết trái. Huyền binh phương diện, đoạn đường này kịch chiến trên trăm tràng, đồ diệt không biết bao nhiêu địch tu thiếu niên tự nhiên là vơ vét một phiếu lại một phiếu. Cái này bên trong, thiên giai huyền binh số lượng tuy là cực ít, có thể địa giai phía dưới lại là một kiện nhi cũng tìm không thấy. Nói cách khác, những thứ này được phái tới dự thi tu giả trẻ, phần lớn đều dùng là địa giai huyền binh. Mà bây giờ, các tông tu giả đánh bại hết tại thần thân chi thủ. Bọn họ quản lý chi binh, không có gì ngoài thuê cho băng cung nữ tu nhóm cái kia một phần nhỏ nhất bên ngoài, hắn tự nhiên đều rơi vào thần thân túi. Trên lý luận mà nói, thiếu niên này chỉ cần thần niệm nhất động, liền có thể để lôi trùng nuốt ăn đến lượng lớn, cao phẩm cấp huyền binh. Lại bởi vì cửu tiêu thần đình lôi trùng nuốt ăn huyền binh sau tiêu hóa hiệu quả, cùng thần thân tự thân tu vi online mật thiết tương quan. Mà hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm thần thân, đã là một tên thất tinh huyền quân, tu vi tăng vọt về sau, lôi trùng nuốt ăn huyền binh hiệu quả đương nhiên sẽ không nhận hạn chế, có thể một đường hát vang tiến mạnh. Nói không chừng làm cho bây giờ cái này bán thần phẩm cửu tiêu thần đình, trực tiếp bỏ đi phía trước cái kia nửa chữ. Trên lý luận đồ vật, khắp nơi đều rất lý tưởng. Thế mà trên thực tế, thần thân lại không thể làm như thế. Bởi vì, hắn biết mình bây giờ vị trí hoàn cảnh. Ai đáng tiếc a đáng tiếc, tại bà sa cổ vực thần sơn phương diện, cái kia vạn chúng nhìn chừng chừng giám thị dưới, ca tuyệt đối không thể tại chỗ, nuốt ăn, huyền binh. Vẫn là câu nói kia, phải khiêm tốn. Ca còn trông cậy vào cầm, thiên xương kiếm, thì, chạy trốn, đâu, cho nên nhất định không thể làm để lại thần sơn phương diện phá lệ chú ý ta sự tình đến. Để tránh phức tạp, thần thân ý nghĩ là tốt, nhưng hắn làm sao có thể đoán được, ngắn ngủi này hơn nửa năm quang cảnh bên trong, liên tục bạo phát 8 lần đốt địa co lại cảnh, thực cũng là bởi vì hắn bị phượng tộc tộc trưởng độ cao chú ý kết quả a. Cái này thời điểm, vô luận hắn chủ quan phía trên cỡ nào muốn điệu thấp, đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lúc này, thần sơn mây tầng chi đỉnh phượng trong điện, đoàn kia cao cao tại thượng phượng hoàng hỏa ảnh sướng âm thanh cười nói, ha ha ha ha ha ha. Tiểu tử này quả thật không có để bản thân thất vọng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, gọn gàng. Hắn cũng không có để chúng ta hỏa phượng nhất tộc độc nhất vô nhị trưởng công chúa thất vọng, không phải sao? Ha ha ha, đúng vậy a đúng a. Kia nhân loại thiếu niên có chút ý tứ, bất quá muốn làm chúng ta hỏa phượng tộc phò mã, vẫn còn kém không ít hỏa hầu đâu. Hiện tại hắn là còn thiếu chút hỏa hầu. Nhưng nếu như hắn thật có thể được đến ao máu bên trong lão gia hỏa kia lọt mắt xanh, thu làm truyền nhân y bát lời nói, lấy tiểu tử này giờ phút này biểu hiện ra tư chất, muốn bổ sung những thứ này, hỏa hầu, nhưng cũng không khó. Làm hỏa phượng tộc trưởng nói ra câu nói thứ hai thời điểm, liệt kê cùng điện hạ Hàn Y chỉ liền đã mặt non nớt ửng đỏ, không thế nào ngồi được vững. Lại vào lúc này, phượng trên điện hắn cao tầng, lại vẫn như vậy sự tình lao nhau thảo luận. Cái này khiến Hàn Y chỉ nguyên bản chỉ là phù ở hai gò má đảo phấn sắc, lấy giã hỏa liệu nguyên chi thế khuếch tán đến cổ căn bên trên. Hung hăng trắng bọn họ liếc một chút, một đám già mà không kính ra hỏa. Chợt, nàng hít sâu một hơi, mạnh làm chấn định đem thoại để hướng quỹ đạo phía trên kéo, chúng ta lần này mở ra, đốt địa co lại cảnh, quá thân thiết tập hợp, cùng trước kia có khác biệt lớn. Nói không chừng hiện tại, đã có thật nhiều tông môn xem thi đấu trưởng lão phát giác dị dạng, phát hiện tổng số người giảm bớt trình độ cùng, đốt địa co lại cảnh, số lần cũng không ghép đôi. Vạn nhất bọn họ náo lên, ha ha ha, trưởng công chúa người đây là lo ngại. Phượng tộc cao tầng ngươi một lời ta một câu nói, không nói đến những tên kia có dũng khí hay không cùng thần sơn, thậm chí là áp đảo thần sơn bên trên chúng ta khiêu chiến. Cho dù có dũng khí, bọn họ cũng không có làm như vậy lý do chứ. Đúng vậy a, dù sao chúng ta chưa bao giờ cam đoan qua, đốt địa co lại cảnh, bạo phát, cùng tham gia bà sa cổ chiến trường thi đấu người tổng số người hao tổn tỷ lệ có quan hệ. Cái gọi là hao tổn bạo phát so, chẳng qua là bọn họ trước kia tham gia chiến sự về sau, tổng kết đến ra kinh nghiệm thôi. Không tệ, huống chi, bà sa cổ chiến trường chiến đấu hạch tâm ý nghĩa, thực cũng chỉ là tử thần triệu đồ. Chỉ cần có thể đạt tới cái này một mắt, ta phượng tộc liền có phong tàng tại ao máu phía dưới vô tận tư nguyên, quật khởi có hy vọng, lại không lại dùng trông cậy vào đám kia lòng tham không đáy nhân loại tu giả làm đao làm thuẫn. Đúng, các loại mục đích đạt thành về sau, cái này cách mỗi vạn năm mở ra một lần, bà xa cổ chiến trường, muốn không cần tiếp tục tổ chức đều còn không nhất định đâu, người nào quan tâm bọn họ náo hay không. Hàn Y chỉ nghe vậy, nhẹ bĩu một cái miệng, coi như chỉ dạng này, ta cũng không đồng ý hiện tại thì mở ra một vòng cuối cùng, đốt đìa co lại cảnh. Phải biết, hiện tại bà xa trên chiến trường cổ, thực còn sống sót gần như một nửa tông môn tu giả. Một khi tại loại tình huống này mở ra một vòng cuối cùng, đốt đìa co lại cảnh, bọn họ hoạt động khu vực, đem bị khốn núp ở một cái tương đối vô cùng trong không gian nhỏ. Vạn nhất bọn họ đều xem thần thân là địch, hậu quả kia. Hàn Y chỉ lời còn chưa nói hết, liền nghe phượng tộc tộc trưởng cười nhẹ đánh gãy, ha ha ha, tất cả đều xem thần thân một người làm địch. Hắn hẳn là sẽ không như vậy xui xẻo. Thế nhưng là, Hàn Y chỉ vừa định biện chút gì, lại một lần nữa bị hỏa phượng tộc trưởng lên tiếng đánh gãy, mà lại coi như đúng như ngươi nói, cũng không cần có chút lo lắng. Bởi vì, đến lúc đó bổn tọa sẽ đích thân xuất thủ cứu giúp. Ngài là nói, ngài đi cứu hắn. Hàn Y chỉ Trinh Lăng sững sờ nháy mắt mấy cái. Không tệ, nó viên kia to lớn hỏa phượng đầu lâu hơi hơi một chút, lấy vốn thần chi lực, hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay đem tiểu tử kia cứu cách hiểm địa. Tại trong lúc này, bất luận là quan sát giám sát trận bình phong người, vẫn là bà xa cổ chiến trường tại chỗ người, đều mơ tưởng bắt được một mảnh chút dấu vết. Mà lại, chỉ là hiện tại hắn, đã có 80-90% chắc chắn bị, tử thần, nhìn chúng, thu làm truyền nhân y bát. Nếu như trước đó, bản thân có thể bởi vì cứu hắn nhất mệnh mà tới kết xuống một đoạn thiện duyên lời nói, lại cớ sao mà không làm đâu. Nghe đến nơi này, Hàn Y chỉ một mực huyền mà chưa rơi lo lắng, mới xem như triệt để tan thành mây khói. Thực nàng chỗ lấy cùng phượng tộc tộc trưởng nói nhăng nói cuội một đống lớn, cũng là bởi vì ghi nhớ lấy thần thân an nguy. Nhưng bây giờ nhân tộc trưởng đều đem nói được cái này phần phía trên, Hàn Y chỉ tự nhiên cũng cứ an tâm. Vù vù, hồng hộp xoẹt xoẹt, nào đó thời khắc, vòng thứ 9. Cũng chính là cái này bà xa bên trong chiến trường cổ, một vòng cuối cùng đốt đìa co lại cảnh, ầm vang bạo phát. Đến lúc này, bất luận là xuyên thấu qua giám sát trận bình phong quan chiến tổng lĩnh trưởng lão, vẫn là thân ở bà xa bên trong chiến trường cổ thi đấu đám người, cũng không khỏi sắc mặt cứng lại. Thẩm phán thời khắc, buông xuống. Chương 3046, rửa mắt mà đợi. Thẩm phán thời khắc, buông xuống. Chiếu cái này tình thế phát triển tiếp, cái kia tuyết bào thiếu niên chỗ vũ tiên băng cung, có cực lớn khả năng trèo lên đến chín hàm chi vị. Mà lại bài danh chỉ sợ còn tương đương gần phía trước a. Lúc này, bất luận là các tông xem thi đấu tổng lĩnh trưởng lão, vẫn là thần sơn phương diện nhân loại tu giả, ý nghĩ cơ hồ đều cơ bản giống nhau. Nhưng cũng có cá biệt liệt kê bên ngoài, tỉ như, thần sơn đặc sứ Đỗ Huyễn, cùng ban đầu hoa thần thủy điện trưởng giáo Chí Tôn Hoa Trượng Nhạc. Hừ, băng cung chắc chắn sẽ đứng hàng chín hàm, mà lại bài vị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Theo ta thấy có thể chưa hẳn a. Đỗ Huyễn lạnh lùng run run hai lần đuôi lông mày, nói cái này một vòng cuối cùng, đốt đìa co lại cảnh, chỗ lấy lại được xưng là thẩm phán thời khắc, cũng là bởi vì trước kia ở đây phiên hoàn cảnh đột nhiên co lại về sau, còn sót lại một thành số lượng các tông tu giả, cơ hồ không bao giờ còn có thể. Có thể xuất hiện một lần chiến sự đều chưa từng tao ngộ may mắn. Bởi vì đến lúc đó, một thành tu giả tổng số vị trí phạm vi hoạt động, bị co rụt lại co lại, làm đến bọn hắn lẫn nhau tao ngộ xác suất tăng lên rất nhiều. Mà một khi các tông tu giả lẫn nhau tao ngộ, khắp nơi đều miễn không đồng nhất tràng ác chiến. Dù sao tất cả mọi người rõ ràng, làm một vòng cuối cùng, đốt đìa co lại cảnh, bạo khởi thời điểm, thì đại biểu cho lần này chiến đấu đã tiến vào sau cùng khâu cuối cùng. Đều lúc này thời điểm, lại không phát lực giải quyết hết đối thủ cạnh tranh, bọn họ liền đã định trước cùng, chín hàm chi vị, vô duyên. Nhưng bây giờ, may mắn còn sống sót đến bây giờ tông môn tu giả còn có gần như một nửa đâu, bọn họ lẫn nhau tao ngộ nhiều lần tính, cùng chiến sự thảm liệt trình độ, cũng chắc chắn vượt qua trước kia bất luận cái gì một giới. Nghe đến nơi này, rất nhiều thần sơn phương diện trưởng lão, các lão nhóm đều một mặt hồn nhiên, người nói chúng ta tự nhiên cũng đều biết, có thể cái này tựa hồ cũng không ảnh hưởng băng cung hái được chín hàm tôn vị a. Ồ, thật sao? Đỗ Huyễn cái kia hơi có vẻ khô quắt khóe miệng hơi hơi một phát, ha ha, chưa chắc a. Nếu như các tông tu giả cảm giác được lẫn nhau chênh lệch chỉ ở 8 lạng nửa cân ở giữa, vậy dễ làm, một nửa dựa vào vận khí, một nửa bằng bản sự, giết đi. Sống đến sau cùng cửu phương tông môn, hoặc là căn cứ, liếm hồn dây đeo hồng bảo thạch, bên trong tinh huyết điểm tích phân, chiến đấu đi ra 9 người đứng đầu, chuyện đương nhiên sẽ trở thành 9 hàm. Nhưng nếu như, bọn họ phát hiện có một cái cực kỳ cường hãn đến chỉ dựa vào một người một tông chi lực, cũng đủ để uy hiếp được hắn tất cả mọi người tồn tại lời nói. Lại đem như thế nào? Nghe đến nơi này, đại đa số thần sơn trưởng lão, các lão nhóm não tử cũng còn không có vượt qua chỗ cong tới. Có thể vẫn luôn theo Đỗ Huyễn mạch suy nghĩ đi, cũng đồng dạng ước gì băng cung gặp bất chắc, tốt nhất toàn quân bị diệt Hoa Trượng Nhạc, lại thành cái thứ nhất hiểu ra người, Đỗ Các lão lại ý nói. Hắn tông môn tu giả, đem về liên hợp lại, cùng nhau đối kháng, băng cung, cái này siêu nhiên phía trên tồn tại. Không sai, Đỗ Huyễn mãnh liệt gật đầu một cái, nhìn về phía đối phương ánh mắt bên trong, dù đãng tìm tới chi kỷ hưng phấn lộng lẫy. Nhưng sau đó, liền nghe hắn thần sơn trưởng lão, các lão nhóm nghi vấn thanh âm liên tiếp, vì tranh thủ, chín hàm, bài danh, cũng bảo toàn tánh mạng, người nói cái này ngược lại cũng không phải là không được phát sinh. Nhưng theo bản thánh, cái kia trọn vẹn 4, 5 phần 10 tông môn tất cả đều chỉnh hợp đến cùng một chỗ hy vọng, vô cùng xa vời. Không tệ, coi như các loại một vòng cuối cùng, đốt đi co lại cảnh, hiệu quả kết thúc về sau, các tông hoạt động khu vực phạm vi bị hạn chế đến một mảnh tương đối nhỏ hẹp không gian bên trong, làm theo ý mình dự thi tông môn cũng không có khả năng tất cả đều một lòng đối phó băng cung a. Đúng vậy a, người vô tiên băng cung cũng không phải ngốc, một khi xuất hiện còn lại các tông liên thủ đến chiến thế đầu, các nàng liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách đến phân hóa, tan rã đối phương, thậm chí mượn này thời cơ lôi kéo một nhóm kẻ ủng hộ cộng đồng ngồi phía trên cũng không phải là không thể. Đỗ Huyễn a, Đỗ Huyễn, coi như người bị trưởng giáo chí tôn gọi lên đau phê một trận, bởi vậy đối vô tiên băng cung căm thù đến tận xương tủy, nhưng cũng cái kia có cơ bản nhất thường thức sức phán đoán a. Băng cung nhiều như vậy vị người sống sờ sờ đâu, làm sao có thể đúng như ngươi suy nghĩ như vậy không chịu nổi. Chỉ biết là dướn cổ lên đợi người tới chặt hay sao? Nghe được một đám đồng liêu trào phúng trêu tức thanh âm, Đỗ Huyễn nhưng như cũ thong dong cười nhạt, ha ha ha. Nếu như là chính thống vô tiên băng cung, có lẽ sẽ như các ngươi nói, tại một phen cân nhắc về sau, phân hóa, tan rã địch nhân liên minh, thậm chí lôi kéo một nhóm, minh hữu đến trợ trận, có thể các ngươi đừng quên, hiện tại thống ngự vô tiên băng cung một đám nữ tu, là cái kia không gì sánh được cuồng ngạo, phong mang hết đường tiểu tử. Thử hỏi, trước đó băng cung phương diện đủ loại tao ngộ chiến, hoặc là nói, là tiểu tử kia chủ động xuất kích, đi săn chiến, hắn có thể từng có một lần trần chờ. Có thể từng có một lần nghe theo băng cung còn lại tu giả đề nghị, nhiều nghỉ ngơi một trận, tạm thời tránh chiến. Nếu như bổn tọa nhớ không lầm lời nói, một lần đều không có a. Cái này, một đám thần sơn đồng liêu hai mặt nhìn nhau, phát hiện mình lại không phản bác được. Giống như Đỗ Huyễn nói, thật đúng là chuyện như vậy. Phải biết, đi qua hơn nửa năm này tung hoành vô địch, tiểu tử kia đã giết thành thói quen, cũng thắng thành thói quen. Hắn loại này, ta vốn không địch, mù quáng tự tin, chỉ sợ sớm đã thật sâu thực nhập linh hồn. Nếu không, làm sao đến mức biến cố lúc mới bắt đầu, hắn hành động còn có phần hơi trầm ổn, thận trọng từng bước, nhưng theo thời gian chuyển rời, tiểu tử kia thì biến đến càng ngày càng cuồng, cũng càng ngày càng khát máu hiếu chiến. Hắn theo vừa bắt đầu bị động xuất thủ, diễn biến thành chủ động kiếm chiến, mà còn toàn cấm đoán băng cung môn hạ một đám nữ tu trợ chiến. Cái này, không phải là hắn lòng tin cực độ bành trướng, biến đến càng phát ra cuồng vọng hiếu chiến lớn nhất trực quan thể hiện sao? Đỗ Huyễn nửa híp mắt lên lão mắt, một bên nhìn khắp bốn phía, một bên chữ chữ leng keng nói, dưới loại tình huống này, các ngươi chẳng lẽ còn coi là tiểu tử kia hội nhượng bộ, sẽ thỏa hiệp sao? Bổn tọa có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi mỗi một vị, hắn tuyệt đối sẽ không. Mà lại, đối mặt gia hỏa này khư khư cố chấp, còn lại băng cung nữ tu nhóm lại bởi vì tại hơn nửa năm này ở giữa, sớm đã hình thành, được bảo hộ cùng tuyệt đối tín nhiệm, thói quen, cho nên đoán chừng đều sẽ không có người đứng ra khuyên nhủ tiểu tử kia cuồng ngạo hành động. Vậy các ngươi nói, kết quả cuối cùng, lại là cái gì? Nghe được sau cùng, đồng dạng ước gì băng cung ăn quả đắng không may Hoa Trượng Nhạc cũng không nhịn được ánh mắt sáng rõ, một mặt hưng phấn phụ họa, lời bàn cao kiến. Cái này thật sự là phân tích đến đều đã, thâm nhập cốt tủy, lời bàn cao kiến a. Thắng thành thói quen, tiến tới cuồng vọng tự đại đến không coi ai ra gì thần thân, chắc chắn sẽ không nhượng bộ, thỏa hiệp. Nhưng vấn đề là, hắn sắp đứng trước, không còn là trước đó cái kia từ mười mấy, 20 cái tông môn tạo thành lâm thời chiến minh, mà chính là chiếm cứ tổng thi đấu người nhân số 4 nhiều lắm là 5 thành, hàng trăm hàng ngàn mới tông chúng. Coi như cuối cùng chỉ có một thành số lượng người, nguyện ý liên hợp lại đối phó thần thân, vậy hắn chỗ băng cung cũng tuyệt không một chút đường sống. Đỗ Huyễn nghe vậy, không khỏi đắc ý gật gật đầu về sau, một mặt đắc ý nói, băng cung cuối cùng là như thế nào hủy ở một tên mồm còn hôi sữa chi thủ, liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Chương 3047, trận chiến cuối cùng. Hồng hộc xoẹt, suy suy suy, đốt địa co lại cảnh tầng tầng sóng lửa, xếp đẩy dồn sức đánh, một mực tiếp tục 9 ngày 9 đêm. Đợi đến một ngày này lúc xế trưa, cắn lấy các tông tu giả sau lưng cuồn cuộn sóng nhiệt mới trì trệ không tiến. Phóng tầm mắt nhìn tới, chừng 600-700 cái xuất từ không đồng tông môn tu giả, theo bốn phương tám hướng chạy nạn đến cái này một mảnh kỳ lân cao nguyên phía trên. Nguyên bản, dự thi tông môn còn sót lại tổng số, hẳn là có thể đột phá 8-900 cái, nhưng có khá hơn chút đều hao tổn tại chạy trốn đốt đìa co lại cảnh lộ trình bên trong, hoặc là bị hừng hực liệt hỏa quyền nhập địa ngục, hoặc là cũng là tại chạy trốn trong lúc đó còn gặp phải kẻ thù. Tiếp tục trọn vẹn 9 ngày 9 đêm đốt đìa co lại cảnh, cũng xác thực thành nằm ngang ở rất nhiều tu giả trước mặt một bức tường, lật qua đến sinh, lật không qua. Liền chỉ có một con đường chết, vù vù, vù vù, gió núi, gào thét như đao, mọi người vị trí nơi đây, cụm núi trùng điệp khắp nơi đứng sừng sững. Mà lại, cái kia Hoặc Nhi cao vút trong mây, thẳng tắp như cự lòng, Hoặc Nhi nằm dạp trên mặt đất, khom người như đại hà các loại ngọn núi, phần lớn hình thù kỳ quái. Cái này Kỳ Lân cao nguyên phía trước hai chữ, đoán chừng cũng là bởi vì này đến lấy. Đến mức nói đến cao nguyên địa thế, nơi này cũng xác thực đủ cao, chợt nhìn dường như đều đã cao đến thân thủ có thể gần đây nguyệt trình độ. Kỳ Lân quái thạch trong núi, khắp nơi có thể thấy được sức gió tố thành cương đao chi khí, mà lại uy năng so thần thân từng đợi qua huyền linh đại lục phía trên, để mà ngăn cách tu giới cùng thế tục giới tề thiên sơn mạch thượng phong bạo chi nhận, mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng. Bởi vậy, cũng có thể gặp này Kỳ Lân cao nguyên độ cao so với mặt biển độ cao. Mà tại cả tòa cao nguyên vị trí trung tâm nhất, lại là một vũng ao máu, ân, sâu không thấy đáy, sát khí bốn phía ao máu. Giờ phút này, ao máu dưới đáy, cái kia dường như trải qua ức vạn năm tối tăm cùng tĩnh mịch khu vực, đột nhiên sáng lên một con mắt. Đây là một cái như thế nào ánh mắt a? Tinh hồng, ngoan lệ, tựa hồ tùy thời có khả năng theo hốc mắt bốn phía sinh sôi khoe khoang tài giỏi lợi răng nanh tới. Sau đó, cái kia ánh mắt chủ nhân, nhẹ ngửi ngửi ao máu dưới đáy một loại nào đó vị đạo, tiến tới cầm lấy một miệng quái âm, cười nói, hứ hứ, hứ hứ hứ hứ hứ. Xuất hiện, rốt cục xuất hiện a, bản thân phải đợi người. Tại huyết trì này dưới đáy mệt nhoài không biết bao nhiêu năm, bản thân vẫn là cảm nhận được nào đó một người, liếm hồn dây đeo hồng bảo thạch, bên trong, góp nhặt như thế hùng hồn huyết khí. Là hắn, cũng là hắn. Hứ hứ hứ hứ, cũng chỉ có như vậy sát phạt lăng lệ thế hệ, có thể kế thừa bản thân y bát a. Tới đi tiểu tử, để bản thân nhìn xem ngươi sau cùng điên cuồng. Lúc này, Kỳ Lân cao nguyên phía trên một đường chạy trốn đến tận đây các tông tu giả, phần lớn không có ý định tại trước tiên kiếm chiến. Bọn họ đều cần khôi phục nguyên khí, để lấy trạng thái tốt nhất hướng chín hàm chi vị khởi xướng sau cùng xông vào. Bất quá, cũng có ngoại lệ, hắn chính là Vũ Tiên Băng cung khách khanh chân nhân, lại thân kiêm chủ soái chức vụ thần thân. Bất quá lại xuất phát tìm kiếm con mồi trước đó hắn, vẫn không quên đem đoạn đường này đi tới lướt đến rất nhiều trận bàn loại chiến lợi phẩm lấy ra, vì cái kia một đám băng cung nữ tu nhóm xây tạo một tầng lại một tầng kiên cố trận có thể vòng phòng hộ. Ngay sau đó, thiếu niên này nhẹ phất phất tay, đều ngoan ngoãn ở lại a. Chờ các ngươi gặp lại ca lúc, chính là Vũ Tiên Băng cung trèo lên đến, chín hàm chi vị, thời điểm. Băng Vũ Giao, Khác Tăng nghiêm mặt, ca nói qua, tại cái này bà xa bên trong chiến trường cổ, ta duy nhất xương sườn mềm cùng nhược điểm thì là các ngươi. Các ngươi lưu tại nơi này, lấy tầng tầng trận có thể tương hộ, tại ta mà nói liền tương đương là đem chính mình nhược điểm duy nhất cho phong ấn, cớ sao mà không làm đâu. Nhớ kỹ, nếu thật gặp phải cái gì ngoài ý muốn, thì dùng truyền tin hạc giấy liên hệ ta, ta có thể cảm giác được, cũng hội tại trước tiên đến đây thi cứu. Vứt xuống như thế câu nói về sau, thần thân thoải mái khoát tay chặn lại, đi, hẹn gặp lại. Thấy tình cảnh này, Vũ Tầm siết chặt trong lòng bàn tay nhi đều bốc lên mồ hôi, trong mắt hiển thị rõ vẻ lo lắng, gia hỏa này cũng thật sự là, làm độc hành hiệp làm quen hay sao? Trước đó các tông thi đấu người có thể phạm vi hoạt động tương đối rộng lớn, người một lần tao ngộ, khả năng chỉ là mười mấy hai mươi cái tông môn. Nhưng bây giờ, một vòng cuối cùng, đốt đìa co lại cảnh, bạo phát về sau, gần một nửa tông môn thi đấu người đều bị tập trung đến Kỳ Lân cao nguyên phía trên, người một cái nữa người độc lai độc vãng. Chẳng phải là rất hung hiểm, người có năng lực địch nổi mười mấy hai mươi mới tông môn, không, bổn tọa tính người có bản lĩnh, có thể lấy lực lượng một người, giết bại năm sáu mươi mới tông môn tu giả, cái này dù sao cũng nên là cực hạn a. Chỉ khi nào để các tông địch tu ý thức được người cường hãn, trên trăm số tông môn đều là xem ngươi là đại địch số một thời điểm, ngươi chỗ nào lại bất bại lý lẽ. Cùng lúc đó, tại Thần Sơn xem khu thi đấu, Đỗ Huyễn cùng Hoa Trượng Nhạc đều là đầy mặt âm hiểm cười sắc mặt. Kha kha kha kha, đúng như bản thánh sở liệu, hắn đem băng cung nữ tu nhóm tất cả đều các trí. Đỗ Huyễn khóe miệng đều nhanh vạch đến lỗ tai căn nhi, không những như thế, nhìn cái này tình thế. Hắn chả dự định một người chọn khắp toàn bộ Kỳ Lân cao nguyên, đem 6-700 số tông môn tất cả đều tận diệt hay sao? Hoa Trượng Nhạc không kiêng nể gì cả cười như điên, ha ha ha ha ha, hắn thật đúng là tự tin có thể, vừa mới tránh thoát đốt đìa co lại cảnh, thế mà chỉ ăn mấy cái hồi khí loại huyền đan, liền trực tiếp đi ra ngoài tìm kiếm hắn, con mồi, a. Liền xem như 3 năm tuổi tiểu đồng đều không nên như thế ngu xuẩn a. Chờ một chút, ta minh bạch, cái kia ra hỏa chỗ lấy như vậy tự tin, là bởi vì đặt mình vào bà xa bên trong chiến trường cổ hắn, cũng không biết làm một vòng cuối cùng, đốt đìa co lại cảnh, sau đó, trên chiến trường còn sót lại tông môn tu giả, còn có trọn vẹn gần một nửa nhiều. Hắn coi là lần này bà xa cổ chiến trường chiến đấu thi đấu, cùng giới trước một dạng, làm vòng thứ 9, đốt đìa co lại cảnh, xuất hiện lúc, thì mang ý nghĩa trong chiến trường chỉ còn lại có chưa tới một thành đối thủ. Cho nên cuồng ngạo hắn mới sẽ như thế vô lễ. Nghe đến nơi này, Đỗ Huyễn khóe miệng ý cười càng tăng lên, ha ha ha, người rốt cục cũng ý thức được điểm này. Không tệ, cái này thực mới là bản thân tin tưởng vững chắc tiểu tử kia nhất định bại vong chủ yếu căn cứ A. Hoa Trượng Nhạc không khỏi giơ ngón tay cái lên, cao, thật sự là cao. Đỗ Huyễn ngạo nghễ gật gật đầu, một bên túm lấy tay, một bên đem ánh mắt rời về phía tầng tầng trận pháp phòng phòng hộ bảo vệ dưới băng cung nữ tu nhóm, trong lòng thầm nghĩ, đợi thần thân vừa chết, các người bọn này oanh oanh yến yến lại hội rơi vào hạng gì xuống chàng đâu. Chậc chậc chậc, còn thật là khiến người ta đã thương hại, lại chờ mong đây này. Đến đón lấy hai canh giờ bên trong, thần thân lục tục ngo ngoe tìm tới mấy cái ngay ngắn tại nghỉ chân bên trong tông chúng liên minh, cũng tại đối phương biểu lộ ra ác ý lúc, dễ dàng đem bọn hắn giải quyết hết. Có lẽ là bởi vì trong núi loạn vũ cuồng phong, rất dễ dàng đem thanh âm mang đi phương xa, hay là từ tại giờ phút này cùng tồn tại kỳ lân cao nguyên phía trên các tông tu giả, giữa lẫn nhau vốn là khoảng cách không xa, đến mức ở sau đó một canh giờ ở giữa, các tông tu giả đều không hẹn mà cùng hướng về chiến tiếng vang bạo khởi khu vực chạy đến. Chương 3048, đón khách, tiếp địch, vù vù, vù vù, kỳ lân cao nguyên phía trên, đếm mãi không hết bạo phong chi nhận, liên miên thành hàng cuồn cuộn lấy, lăng tước lấy. Tuy nói những thứ này phong nhận so huyền linh đại lục tề thiên sơn mạch trên không muốn cường hãn nhiều, nhưng đối với bà xa trên chiến trường cổ, cái kia kém nhất cũng là tôn giai trung phẩm dự thi tu giả mà nói, căn bản cũng không đau không ngứa. Giờ phút này, càng ngày càng nhiều tông môn tu giả bị thần thân kịch chiến lúc tuôn ra sát phạt khiếu âm hấp dẫn, ào ào theo bốn phương tám hướng, một đường chỉ hướng kỳ lân cao nguyên hạch tâm. Chỗ đó, không chỉ có ẩn giấu đi, tử thần ao máu, đồng thời cũng là thần thân một đường chạy giết mà tới chỗ. Gia hỏa này là ai? Làm sao đơn thương độc mã đứng ở đỉnh núi? Nhìn hắn cái kia khí định thần nhàn, nhắm mắt ngồi xếp bằng tư thế, giống là căn bản không quan tâm sẽ có bao nhiêu tông môn địch tu ra hiện. Không ít tu giả nhịn không được khởi động thần hồn cuồng quét, đưa mắt nhìn bốn phía, đồ tự lẩm bẩm nghi, địa phương quỷ quái này. Sẽ không phải đã bị loại xuống cái gì mai phục a? Nếu không phải như thế, chỉ bằng tiểu tử này lẻ loi một mình, làm sao đến mức bình tĩnh như thế thong dong? Nhưng cuối cùng, quét tra một phen kết quả lại là không thu hoạch được gì. Trong bất chi bất giác, tụ tập tại cái này kỳ lân cao nguyên khu vực trung tâm tông môn số lượng là càng ngày càng nhiều. Huyền bay tại giữa không trung bọn họ ngưng mắt nhìn lại, cách đó không xa, cái kia tối cao cô phong đỉnh chóp ngồi xếp bằng thiếu niên, không nhúc nhích. Hắn tựa như là cùng cái kia đá lởm chởm sợ phong dung hai là một đồng dạng, bất luận bốn phía có bao nhiêu khí thế hung hung địch tu đối thủ, thiếu niên kia chỉ coi là không có chút nào phát giác, vẫn như cũ phối hợp nhắm mắt ngưng thần, hô hấp cân xứng. Các tông tu giả lại cúi mắt tìm kiếm, tại rất nhiều hình thù kỳ quái đá lởm chởm ngọn núi bốn phía, luôn có thể nhìn đến gặp một số vừa mới kịch chiến qua không bao lâu mới vết. Muốn nói thì thể nha, ngược lại là cực ít, tối đa cũng thì có thể tìm tới một chút rách da thịt nhão gãy xương tàn chi a. Những tu giả kia còn sống thời điểm, có hộ thể huyền khí bảo hộ, tự nhiên là không sợ chút nào kỳ lân cao nguyên thượng phong bạo chi nhận. Nhưng tại trước đây không lâu, bọn gia hỏa này tuần tự chết bởi thần thân chi thủ. Cái này một đám đã tuyệt hộ thể huyền làm nhân loại tức giận tu giả, chỉ dựa vào sau khi chết nhục thân cường độ, lại như thế nào có thể chịu đựng bạo phong chi nhận tiêu diệt lục. Bất quá một lát, liền bị vỡ thành máy xay thịt bên trong cặn bã nát mạt, tan theo gió. Giờ phút này, theo bốn phương tám hướng gửi tới nơi này các tông tu giả nhấc mắt nhìn đi, chỉ có lẻ loi một mình, thong dong ngồi xuống thiếu niên. Cúi mục đích mà trông, lại có lấy vừa mới kịch chiến qua dấu vết, mà lại cần phải còn không chỉ là mấy cái mới tông môn tiểu đả tiểu nháo. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, cùng ngọn núi bốn phía năng lượng vết tàn, làm gì cũng nên có hơn 20 cái tông môn thi đấu người, tại rất ngắn thời gian bên trong bị tàn sát không còn. Trước mắt cái này có thể xưng kỳ quỷ một màn, ngược lại làm cho những cái kia lao tới mà đến các tông tu giả, cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, chỉ ở minh hữu thế lực ở giữa lặng yên truyền âm thảo luận. Gia hỏa này đến cùng là ai? Không biết a, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Hắn ăn mặc ngược lại là có chút quen mắt, cực giống Vũ Tiên Băng Cung, Thượng Tiên Tuyết Bảo, a. Đúng đúng đúng, xác thực như thế. Có điều, Vũ Tiên Băng Cung không phải là cho tới nay không thu nam đệ tử sao? Mà lại gia hỏa này người khoác, Thượng Tiên, cấp Tuyết Bảo, thân phận chỉ sợ không kém gì Thái Thượng Trưởng Lão a. Trẻ tuổi như vậy Thái Thượng Trưởng Lão sao? Khó có thể tin, các ngươi nói, gia hỏa này một người ngồi một mình đỉnh núi, đến tột cùng muốn làm gì? Ai biết được, nhưng có thể xác định là, nơi này trước đó không lâu mới phát sinh qua một trận đại chiến, hơn nữa còn là loại kia tác động đến tông môn số lượng khá nhiều, sau cùng còn thương vong thảm trọng ác chiến. Lúc này, trước mắt còn sống, cũng chỉ có cái này Tuyết Bào thiếu niên một người mà thôi. Chợt vừa nghĩ, còn thật có chút âm u làm người ta sợ hãi đâu. Theo thời gian chuyển rời, theo bốn phương tám hướng tụ tập ở này tông môn tu giả số lượng, càng ngày càng nhiều. Bọn họ lẫn nhau ở giữa, cũng phát hiện không chỗ tầm thường. Kỳ quái, lần này bà Sa Cổ chiến trường chiến đấu thi đấu là chuyện gì xảy ra? Một vòng cuối cùng, đốt đìa co lại cảnh, rõ ràng đều đã bạo phát qua, làm sao may mắn còn sống sót tông môn số lượng còn nhiều như thế? Đúng vậy a, chẳng lẽ lần này dự thi tông môn tổng số, so giới trước cao hơn 3 năm lần hay sao? Không đến mức a, phóng nhãn toàn bộ cổ vực, có tư cách phái ra thế hệ trẻ tuổi tu giả, đạp vào bà Sa Cổ chiến trường thế lực, mọi người tâm lý đều nắm chắc. Hắn tông môn, cho dù phái người đến, cũng đơn thuần là chịu chết đến, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa a. Nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta nhìn đập vào mắt bên trong hết thảy tổng không đến mức là huyễn tượng a. Đúng vậy a, muốn theo số lượng nhiều như thế, may mắn còn sống sót thế lực, bên trong chỗ hết tài năng, nói nghe thì dễ. Nhìn tới, cái này trèo lên đến, chín hàm chi vị, giai đoạn sau cùng, xa so với chúng ta trong tưởng tượng phải gian nan. Tiếp qua đến một lát, đã có người bắt đầu không giữ được bình tĩnh, trừng mắt về phía cách đó không xa Tuyết Bào thiếu niên. Uy, tiểu tử ngươi một người ngồi một mình cô phong chi đỉnh, cảm giác rất tiêu sái sao? Ngươi không cảm thấy mình quá cuồng ngạo, khoa trương chút a? Thức thời, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta đi xuống. Đúng đấy, lão tử cũng đã sớm nhìn ra ngươi là tại cố gắng chấn định, mẹ hắn. Chính mình có bao nhiêu cân lượng còn không biết a? Trang cái gì đựng, thực, những thứ này ồn ào tu giả nhìn như là tại nhằm vào thần thân một người, nhưng trên thực tế, lại là bọn họ đánh vỡ trước mắt quỷ dị tính mịch, tìm kiếm máy bay chiến đấu thủ đoạn. Dù sao, phóng nhãn cô phong bốn phía tụ tập mà đến tất cả tông môn, chỉ sợ cũng chỉ có thân mang băng cung Tuyết Bào cái này một thiếu niên lang, là thế đơn lực bạc nhất tồn tại. Lấy hắn làm khoe khoang thực lực, chấn nhiếp chúng địch bàn đạp, không thể nghi ngờ là thỏa đáng đột phá khẩu. Bất chợt tới hỗn loạn âm thanh, dường như nhiễu thần thân thanh mộc, để Tuyết này Bào thiếu niên nguyên bản không nhúc nhích tí nào thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, tiếp theo chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn một bên vặn eo bẻ cổ đứng người lên, một bên đánh cái thật dài ngáp. Sau đó, thần thân xoa xoa cái kia hơi có vẻ nhập nhèm mí mắt, nói hàm hồ không rõ, Ngô Ân. Đều đến đông đủ a. Nghe thấy cái này rất là kỳ lạ lời nói, các tông tu giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau cùng cùng kêu lên nghi vấn tiểu tử này đang nói gì đấy. Đúng đấy, chúng ta theo ngươi rất quen sao, còn nói cái gì, đều đến đông đủ, ngươi coi mình là tại đón khách hay sao, mẹ hắn bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ, ngươi đến cùng đến từ môn nào phái nào, ngồi ở chỗ này đến tột cùng muốn như thế nào. Tranh thủ thời gian thành thật khai báo, thần thân nghe vậy, trừng lên một đôi hơi có vẻ nhập nhèm đôi mắt liếc nhìn một vòng về sau, khóe miệng hơi hơi dương lên, ha ha ha, nói cho đúng, ca không phải tại đón khách mà là tại tiếp địch. Sau đó, thiếu niên một mặt ngạo kiều ngóc đầu lên, chắc hẳn các ngươi đều là đuổi theo trước đó kịch chiến tiếng nổ động tĩnh, mới ào ào đuổi đến nơi này a. Không sai, cái kia động tĩnh là ta làm ra đến. Mục đích rất đơn giản, chính là vì đem bà Sa Cổ chiến trường tồn tại đến nay tất cả tông môn, hết thảy dẫn tới, xử lý, sau đó thuận lợi trèo lên cùng chín hàm vị, chi đầu danh. Chương 3049, là thời điểm biểu diễn tránh thức kỹ thuật. Thần thân dửng dưng vung tay lên, các ngươi hiện tại hẳn là cũng đều phát giác được a. Lần này bà Sa Cổ chiến trường chiến đấu, cùng giới trước tựa hồ có khác biệt lớn. Một vòng cuối cùng, đốt đìa co lại cảnh, sau đó, trong cổ chiến trường thế mà còn lưu giữ có số lượng nhiều như thế tông môn thi đấu người. Nếu để cho ta từng chút đuổi theo, đi tìm, không khỏi quá phí công phu. Sau đó, ca dứt khoát cố ý làm ra chút động tĩnh đến, đem các ngươi tất cả đều dẫn tới nơi đây tận diệt đi. Cho nên, mới có thể hỏi các ngươi có phải hay không đều đã đến đầy đủ. Lời vừa nói ra, toàn trường đều im lặng, không có người nghĩ đến, cái kia thế đơn lực bạc Tuyết Bào thiếu niên, lại hội nói ra những lời ấy. Hắn đây không thể nghi ngờ là tại lấy lực lượng một người, khiêu khích tại chỗ tất cả tông môn a. Coi như lại ngu xuẩn, lại cuồng nhân, cũng không đến mức làm ra như vậy ngốc thiếu sự tình tới đi. Hắn sở dĩ như vậy, theo mọi người liền chỉ có hai cái khả năng. Một, hắn muốn tìm cái chết. Hai, cái này lẻ loi một mình thiếu niên, đã sớm ý thức được chính mình đã không có đường lui, liền dứt khoát nhất cuồng đến cùng. Nếu như hắn thật đem đại đa số tông môn thi đấu người đều cho hù dọa, không thì có hy vọng tuyệt sử phùng sinh sao? Ha ha ha, ha ha ha ha ha, gia hỏa này chẳng lẽ đến Khôi Hải a? Thì ngươi như vậy vụng về thủ đoạn, có thể hù người nào? Đúng đấy, tránh thức không biết sống chết, còn ngu xuẩn không thể thành a. Sóng sau cao hơn sóng trước cười nhạo mỉa mai chi từ bên tai không dứt, bất quá, đối thần thân tới nói lại tựa như lỗ tai phải tiến lỗ tai trái ra. Hắn phối hợp huyền âm rót tiếng nói, tiếp tục lấy chính mình chưa kể xong lời nói, tuy nhiên với ta mà nói, giết địch kinh nghiệm càng nhiều càng tốt. Khụ khụ, ta nói là giết địch thu hoạch tinh huyết càng nhiều càng tốt, nhưng ta thực không muốn di động sát cơ. Cho nên, cho các người một cơ hội, hiện tại thì thay đổi thân hình, tranh thủ thời gian chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, có bao nhanh trốn bao nhanh. Nhớ kỹ, mạng sống cơ hội chỉ có một lần, các người cân nhắc thời gian đoán chừng còn thừa không có mấy, ân. Bởi vì ta đã cảm giác được có ít người bước mặt mà đến sát khí. Một khi nơi đây chiến sự khai hỏa, các người lại nghĩ toàn thân trở ra, nhưng là khó đi. Lần này, các tông tu giả cười nhạo chi hình, liền càng thêm trương cuồng. Phốc ha ha ha ha ha, còn cơ hội chỉ có một lần, đâu, người mẹ nó cho là ngươi là ai a? Đúng đấy, con hàng này sẽ không phải là bị cái rắm cho băng đầu a. Nói đây đều là cái gì cầu thí đồ chơi, hừ, giữa ban ngày thì làm ngu xuẩn mộng, nói mê sảng, quả thực không có cứu a. Hắc hắc hắc, chỗ này quá tàn khốc, đã không thích hợp ngươi sinh tồn. Liền để lão tử lòng từ bi, đưa ngươi đi một cái khác tất cả đều là não tàn cùng nhược trí thế giới bên trong đi thôi. Thần thân vẫn như cố thở ơ, chỉ lầm lủi trầm giọng quát nói, uy, ta là nghiêm túc, muốn mạng sống đi nhanh lên, tuyệt đối đừng quay đầu. Đáng tiếc, đập vào mắt chỗ, tràn đầy các tông tu giả cười nhạo mỉa mai thần sắc. Thần hồn cảm giác mỗi một phần, mỗi một tấc, cũng đều tràn ngập cuồng loạn sát cơ. Hiển nhiên, vào lúc này, căn bản không có người nguyện ý nghe theo cái này tuyết bào thiếu niên lời khuyên. Mặc kệ lần này bà xa cổ chiến trường có phải hay không có chút kỳ quỷ, cũng bất luận cái này chỉ có ảnh. Đứng sững ở đỉnh núi thiếu niên trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Tóm lại, các tông tu giả đều chạy tới một bước này. Bọn họ mắt thấy chín hàm chi vị gần trong gang tấc, biết rõ chỉ cần dám đánh dám liều, thì có cơ hội hái được chín hàm tên, ai còn sẽ nghe theo một cái không biết tên, cũng không ngửi thực thiếu niên khuyên nhủ. Ồn ào tiểu tử, trước giết chết hắn lại nói. Ha ha, ta cũng đang có ý này. Hắc hắc hắc, còn lại các tông cũng đừng hòng bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể ở một bên xem kịch, các huynh đệ. Đem đánh phía đỉnh núi huyền uy thoáng trách đi một số, đem những tên kia cũng cuốn vào chiến trường. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Cái này sau cùng hỗn chiến càng là hỗn loạn không chịu nổi, chúng ta thực lực thế này cũng không xuất chúng tông môn, đoạt được chín hàm chi vị cơ hội mới càng lớn a. Không tệ, dù sao coi như hiện tại có đầu rút cổ lấy không lên, lớn nhất giống cũng miễn không nên bị người thắng lợi thanh tẩy, hai bên đều không thể sống cho thoải mái. Như tại trước kia, có 4/5 số lượng dự thi tông môn còn tồn tại lấy lúc, chúng ta còn có thể bằng vào tại rộng rãi bên trong chiến trường cổ, trốn đông trốn tây đến tránh chiến, để cầu 10 năm kỳ hạn vừa đến, thông qua mở ra truyền tống môn thoát thân mà đi. Nhưng bây giờ, một vòng cuối cùng, đốt địa co lại cảnh, đã đem chúng ta vây ở Kỳ Lân cao nguyên phía trên, thì như vậy lớn một chút nhi địa phương, giấu là khẳng định giấu không, còn không bằng không thèm đếm xỉa liều. Giết a a a a a, trước một khắc còn bình an vô sự mấy trăm số tông môn, bây giờ giống như là sớm ước định cẩn thận đồng dạng, đồng thời bạo khởi. Buồn cười lúc, bọn gia hỏa này đều là đánh lấy giết hết đỉnh núi vị kia cuồng sinh chiêu bài xuất thủ. Nhưng khi cái kia từng lớp, tầng tầng huyền sát chiêu y tùa tay mà ra lúc, mới phát hiện các tông tu giả chính xác đều không ra sao, tương đương một bộ phận huyền cương sát uy, đều là hướng về phía lẫn nhau đi. Đến mức trên đỉnh núi cái kia tuyết bào thiếu niên, hắc, nhiều như vậy, mạnh như vậy huyền sát chiêu y, tùy tiện phá có cái vài cái. Hắn liền nhất định cái xác không hồn a. Thế mà, chiến không ngưng, giết vị ương đao. Ông, cờ rắc, vẩy lạp lạp lạp. Chỉ một thoáng, một mảnh nửa kim nửa hắc lôi quang nhận biển, lấy kích thích bành trướng tình thế lay động tản ra đến. Cuồn cuộn sát huy lay động tán nguyên điểm, chính là cái kia tuyết bào thiếu niên đứng thẳng chỗ đỉnh núi. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, ách ha, cái gì tình huống? Tiểu tử kia là, thất tinh huyền quân, một sát kinh chấn. Để các tông tu giả tập thể nghẹn ngào. Bọn họ vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình lại sẽ ở bà xa cổ chiến trường chiến đấu chiến bên trong, gặp gỡ một tên thiên quân. Phải biết, tại trước kia trăm ngàn giới bà xa trên chiến trường cổ, thượng phẩm thiên quân cảnh thi đấu người, vậy cũng là phượng mao lân giác y hệt, mà lại khắp nơi tại dạng này trường hợp dưới đều có tính áp đảo chiến lực. Trốn, trốn a, một chút khoảng cách cô phong khá xa tông môn tu giả, đã hiện ra nửa đường bỏ cuộc tình thế. Đang lúc này, thân ở tại đao quang lôi sóng nơi trọng yếu thiếu niên mãnh liệt giương một tay lên. Ông, chỉ một thoáng, tầng tầng trận quang thiểm nhấp nháy, lấy hắn làm tâm điểm hướng ra phía ngoài khuếch tán trăm dặm chi khu, tất cả đều bao phủ tại ngăn trở trận trong vòng. Ha ha, hơn nửa năm qua này chiến lợi phẩm bên trong, tất cả, khốn ngăn trở, loại huyền trận trận bàn đều dùng đến các ngươi trên đầu, vinh hạnh sao? Trên mặt cười yếu ớt nói xong, thần thân trong mắt tinh quang lóe lên, có chút ít hưng phấn nói, ừm là thời điểm biểu diễn tránh thức kỹ thuật. Giờ phút này, thần sơn, đặc sứ đầy giấy kinh chấn nhìn lấy trận bình phong bên trong lấp lóe huyết quang cùng giết hại. Hắn lại có thể ý thức được, chính mình từ vừa mới bắt đầu đối thần thân giải cũng là sai. Thiếu niên kia chỗ lấy theo vừa bắt đầu bị động xuất thủ, diễn biến thành về sau chủ động kiếm chiến, thậm chí còn hoàn toàn cấm đoán băng cung môn hạ một đám nữ tu trợ chiến, cũng không phải là bởi vì thiếu niên này cuồng vọng tự đại, cũng không phải là bởi vì hắn giết thành thói. Chỉ là đơn thuần bởi vì, hắn rất muốn đạt được cái kia một khoản điểm kinh nghiệm thôi. Chương 3050, cuồng lục khắp nơi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, thằng danh con này, đúng là một tên thất tinh huyền quân. Đỗ Huyễn lòng tràn đầy kinh chấn. Ban đầu Hoa Thần Thủy Điện trưởng giáo Chí Tôn Hoa Trượng Nhạc cũng là một bộ vạn phần kinh ngạc sắc mặt, thất tinh huyền quân. Mẹ hắn, cái này tiểu tiểu xúc sinh giấu thật là sâu. Mắt thấy cái kia tuyết bào thiếu niên tại Kỳ Lân cao nguyên phía trên đại sát tứ phương, thần sơn hắn trưởng lão, các lão nhóm cũng nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Tốt, nguyên lai chúng ta đều bị tiểu tử kia trước đó tế ra huyền năng biểu tượng cho lừa gạt. Muốn đến, hắn trước đây nhất định là thi triển một loại nào đó che giấu chân thực huyền tu cảnh giới bí thuật, hay là cố ý áp chế một bộ phận huyền năng. Ta ngược lại là càng có khuynh hướng ra hỏa này là thi triển một loại nào đó bí thuật, đem huyền tu biểu tượng cảnh giới áp chế đến tứ tinh huyền quân tầng thứ, có thể huyền khí chân thực uy năng, cũng đã chống trời quân chi cảnh. Nguyên nhân chính là như thế, hắn thi triển mà ra kinh lôi đoạn mục đao, vị ương đao các loại kỹ, mới có thể đối các tông địch sửa chữa và chế tạo thành hủy diệt tính nghiền ép. Khó trách ta từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy tiểu tử này 10 phần thong dong, không gì sánh được bình tĩnh, hóa ra con hàng này cho tới nay đều người mang tính áp đảo thực lực. Thiên quân cảnh, phóng nhãn kỳ trước bà sa cổ chiến trường chiến đấu, đều được xưng tụng là tính áp đảo tồn tại. Ta hiện tại ngược lại là càng hiếu kỳ tiểu tử kia thân phận chân thật. Theo lý thuyết, tại thọ nguyên vòng tuổi linh chưa đầy, tuổi mới 20, điều kiện tiên quyết, huyền tu cảnh giới liền đã đạt tới thượng phẩm huyền quân, không có chỗ nào mà không phải là thanh danh hiển hách, không có chỗ nào mà không phải là thế hệ trẻ tuổi bên trong kiêu sở. Nhưng đối với tiểu tử này, ta thần sơn đủ để thấm nhuần trăm ngàn vạn lại trải qua lại trong tin tức, cũng không tìm tới cùng hắn có quan hệ, một chút điểm ghi chép. Tộc quần cũng tốt, tông môn cũng được, đều chưa từng có nhân vật như vậy, hắn tựa như là đột nhiên xuất hiện tại bà sa cổ vực bên trong khách bên ngoài một dạng. Đỗ Huyễn, còn có người Hoa Trượng Nhạc, hai người lúc trước cái kia kẻ sướng người họa, ngôn từ chuẩn xác suy luận, chỉ sợ đều muốn thất bại đi. Không phải sao, tiểu tử kia người mang thất tinh thiên quân cảnh tu vi, muốn toàn thân trở ra, còn lại các tông tu giả còn thật khó có thể ngăn cản. Nhưng ngược lại, chạy ra vây quanh thần thân, chỉ là được chỉ có ảnh, bằng vào huyền tu cảnh giới mang đến ưu thế tốc độ, hắn hoàn toàn có thể một bên du tẩu, một bên lấy giết hồi mã thương hình thức, từng cái săn giết các tông tu giả. Theo thời gian chuyển rời, cuối cùng đồ diệt các tông, thành công hái được 9 hàm đầu danh, vẫn như cũ lại là hắn đại biểu Vũ Tiên băng cung. Dù sao bây giờ cách bà sa cổ chiến trường mở ra, đường thoát thân, 10 năm kỳ hạn, có thể còn rất sớm đây. Bản thánh hiện tại ngược lại là có thể lý giải, vì sao hắn chọn đem hắn băng cung nữ tu hết thảy ẩn vào bên ngoài, cũng lưu giấu ở phòng ngự trận có thể trúng. Bởi vì đối thiếu niên này tới nói, đám kia nữ tu tựa như là một đầu bản thân không có tác dụng gì, lại cực kỳ kéo dài cái đuôi a. Nghe được chúng tu nói, Hoa Trượng Nhạc khí toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh. Nhưng đặc sứ Đỗ Huyễn tại đi qua lúc đầu chấn kinh ngạc về sau, khóe miệng nụ cười vẫn như cũ rực rỡ, ha ha ha, các ngươi chỗ nói tình huống, là chỉ thần thân trước thuận lợi thoát đi trước mắt vây công về sau, lại như thế nào a? Có thể các ngươi thật tốt nhìn xem, tiểu tử kia. Ngay từ đầu liền tế ra tầng tầng ngăn trở trận chi lực không chỉ có vây khốn các tông tu giả, liền chính hắn cũng bị khốn đốn bên trong a. Một tên thần sơn các lão khịt mũi coi thường, ngây thơ. Ngươi cho rằng cái kia từng bước tinh tính toán tiểu tử, cũng không biết cho mình lưu một con đường lùi sao? Hừ, coi như hắn lưu đường lui lại như thế nào? Đỗ Huyễn ngạo nghễ nheo lại lão mắt, nói thành như các ngươi trước đó chỗ phân tích như vậy, chỉ cần có thần thân tại một ngày, cái này bà sa trên chiến trường cổ hắn tông môn thi đấu người, liền sẽ thời thời khắc khắc như có gai ở sau lưng. Tin tưởng muốn không bao lâu, những tên kia liền sẽ ý thức được, so tốc độ, bọn họ đuổi không kịp người thần thân. Luận chiến lực, thất tinh huyền quân cảnh thần thân tại đơn độc đối mặt mỗi một phe tông môn, hoặc là mười mấy hai mươi mới tông chúng liên hợp thể lúc, cũng khá lấy hình thành tuyệt đối nghiền ép chi thế. Cho nên, bọn họ một khi bỏ lỡ trước mắt lần này đánh giết thần thân thời cơ, chờ đợi bọn hắn, cũng chỉ có bị từng cái mài chết kết quả bi thảm a. Nếu như nói trận này loạn chiến vừa bắt đầu tình hình chiến đấu, là thần thân đại sát tứ phương lời nói, như vậy theo thời gian chuyển rời, huyền lực tiêu hao, hắn tất nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách vung kéo các tông còn sót lại địch tu, trốn chuyện cũ trước tồn tại đường lui, các loại tu dưỡng tốt trạng thái lại ngóc đầu trở lại. Mà đến lúc đó, chỉ cần có một người tỉnh ngộ lại, cũng trắng trợn kích động, hắn tông môn thi đấu người khẳng định sẽ cùng nhau tiến lên, bắt lấy cái này duy nhất một lần chặt đứt, hầu ngạnh, tự chuộc lỗi tự cứu cơ hội a. Nói xong lời cuối cùng, Đỗ Huyễn khẽ cắn môi, vẫn là câu nói kia, chúng ta, rửa mắt mà đợi đi. Nghe vậy, ban đầu vốn đã có chút loạn tâm thần Hoa Trượng Nhạc dần dần trấn tĩnh lại, hung hăng gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, Đỗ Huyễn các lão nói không sai, băng cung. Cũng chưa chắc có thể cười đến cuối cùng, này trong lúc nhất thời, không chỉ là thần sơn phương diện trưởng lão, các lão nhóm, đối thần thân thình lình triển lộ tu vi thật sự cảm thấy chấn kinh. Phượng tộc một các vị cấp cao, cùng dự thi tông môn tổng lĩnh các trưởng lão, cũng như thế. Mà lại bọn họ phần lớn cũng đều cùng thần sơn các lão nhóm ý nghĩ một dạng, cho rằng trước đó, thần thân nhất định là mở ra một loại nào đó ẩn nặc thật sự là tu vi bí pháp. Vô số người quan chiến bên trong, chỉ có một người ngoại lệ. Nàng chính là Vũ Tiên Băng Cung Thái Thượng trưởng lão đứng đầu Vũ Tầm. Thần thân hắn, làm sao đột nhiên liền thành thất tinh huyền quân, trước đó tiên độ lão bà từng vì hắn đem quá thần hồn huyền ruộng mạch, bất luận tiểu tử này trong tay nắm giữ hạng gì cao minh, có thể ẩn nặc tu vi thật sự huyền kỹ. Tại mấy ngôi sao tu vi cùng thần hồn chênh lệch dưới, hắn cũng không có khả năng giấu giếm được tiên độ lão thái bà cảm giác. Nói cách khác, hắn đương thời triển lộ ra, thất tinh thiên quân cảnh huyền uy chiến lực, là tại đặt chân bà xa cổ chiến trường hơn nửa năm này ở giữa tăng lên a. Băng sơn đại mỹ nhân nhi trăm bề không được giải, mà lúc này thần thân vẫn đang bận bịu cuồng lục khắp nơi. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 85 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 310 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nửa bước huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 4.930 ức điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 32.810 tỷ điểm. Đinh, thần hồn thức hải bên trong, từng đạo thu hoạch giết địch kinh nghiệm thanh âm nhắc nhở bên tai không dứt. Bất quá, so với thần thân còn tại lục tinh huyền quân cảnh lúc kinh nghiệm thu hoạch lượng đến, tấn cấp thượng phẩm thiên quân cảnh về sau, hắn lại đánh giết đồng dạng tu vi cảnh giới địch tu, kinh nghiệm thu hoạch ngạch đã bị trên diện rộng cắt giảm. Chương 3051, lại bão tố nhất tinh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 70 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 145 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền quân đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 2,100 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ, theo đằng đẵng đao cương cuồng lục khắp nơi, liên miên địch tu bao phủ tại lưỡi đao biển lôi sóng bên trong, thần thân cái kia thất tinh huyền quân tấn cấp bát tinh thanh điểm kinh nghiệm, cũng theo đó từng khúc sách tăng. Phục hoa, coi như gia hỏa này là một tên hàng thật giá thật thất tinh huyền quân, đan điền huyền phủ bên trong chỗ cất giữ huyền khí, cũng kém không nhiều cái kia tiêu hao sạch sẽ a. Mẹ, tiếp tục liều, coi như con hàng này đao ký huyền cương vô cùng bá đạo, huyền khí lượng dù sao cũng nên có vô tận thời điểm a. Chúng ta nhiều như vậy tông môn, chỉ là dùng biển người chiến thuật một chút vừa đi trồng chất, đến sau cùng đều có thể bắt hắn cho chôn sống đi. Đáng tiếc, bọn họ nguyện cảnh nhất định thất bại, bởi vì, thần thân có mang đặc thù thuộc tính tâm hồn âm dương ngư, chứ có thể vĩnh cửu tăng lên hắn vị này ký chủ 10% huyền năng cường độ bên ngoài, kinh mạch còn đem tự động vận chuyển chu thiên, khôi phục hao tổn huyền khí, tốc độ là dưới tình huống bình thường 3.000 lần. Nguyên bản, theo tu giả cảnh giới tăng lên, huyền khí giá trị ở trong kinh mạch tự mình vận chuyển chu thiên, khôi phục khí lực tốc độ thì hiện lên từng bước bạo tăng điều động. Nói cách khác, thất tinh thiên quân cảnh thần thân, cho dù không có tâm hồn âm dương ngư, tự thân khôi phục huyền khí giá trị tốc độ đều xa trội hơn những cái kia quân giai bên trong, hạ phẩm tu giả. Bây giờ lại thêm tâm hồn âm dương ngư 3.000 lần phục có thể tăng tốc hiệu quả, thiếu niên này tựa như là tại liên tục không ngừng nuốt địa giai thượng phẩm, thậm chí là nửa bước thiên giai hồi khí loại huyền đan. Đồng thời hắn còn sẽ không sinh ra tránh thức tiếp tục phục dụng huyền đan lúc, không thể tránh né kháng dược tính, từ đó thời khắc bảo đảm khôi phục huyền khí pháp hiệu quả ở vào trạng thái tốt nhất. Cái này thì tương đương với hắn tu giả tại nào đó trong một thời gian ngắn, chỉ có một đơn vị huyền khí giá chỉ có thể cung cấp điều động, nhưng đối huyền khí tự mình vận chuyển chu thiên, khôi phục tốc độ nhanh 3.000 lần thần thân mà nói, đồng dạng đoạn thời gian bên trong, hắn lại có hai cái, thậm chí ba đơn vị huyền khí có thể dùng. Kịch chiến lại tiếp tục một hồi lâu, đinh đinh đinh, đương đương đương, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, ách ha, phốc, oanh long long long long. Chiến đến tận đây khắc, Kỳ Lân cao nguyên chính bên trong, trừ đao binh thanh âm cùng thổ huyết, như tê liệt bi thống âm thanh bên ngoài, cái kia mảnh đá lởm chởm quái núi, phần lớn đều đã bị thần thân đao cương lôi hoa chảm cái thất linh bát lạc, nện trên mặt đất, phát ra từng trận ù ù tiếng vang. Phải biết, cái này hình thù kỳ quái đá lởm chởm ngọn núi, tại trăm ngàn giới bà sa cổ chiến trường chiến đấu bên trong, đều chưa từng bị thương tới căn bản, nhiều lắm là cũng chính là tăng thêm mấy đạo vết cắt. Thế nhưng là, tại thất tinh huyền quân cảnh, lại người mang bán thần phẩm biến dị lôi nguyên tố cửu tiêu thần đình, lại thi triển thiên giai huyền kỹ thần thân trên tay, mênh mông nhiều đá lởm chởm ngọn núi rốt cuộc chịu đựng không được cái này cuồng bá lực sát thương, ào ào oanh sập, đứt gãy. Nào đó thời khắc, quan chiến trận bình phong trước Đỗ Huyễn lão mắt sáng lên, ha ha, ha ha ha ha ha ha, cái này hắn cái kia hết biện pháp a. Lúc đến bây giờ, hắn trước đây chỗ thi triển qua, tất cả quen tự băng cung đao kỹ, đều là đã dùng qua. Cái kia phạm vi lớn âm sát loại tuyệt kỹ, cũng tại đại chiến bắt đầu lúc động tới. Những cái này mượn nhờ, mộ bia, hình dáng huyền binh, hoặc là quỷ binh, đan đỉnh, loại hình bộc phát ra huyền binh kỹ uy thế, cũng đều chơi mấy lần, nhưng uy có thể so với vị ương đao, tinh hồn đoạn ngục đao đến, không thể nghi ngờ đều yếu rất rất nhiều. Hắn rốt cục muốn tới vô kỹ khả thi tình trạng a. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Đến sau cùng, Đỗ Huyễn tiếng cười càng lộ ra ngông cuồng, cười trên nỗi đau của người khác chi hình lộ rõ trên mặt. Một bên, Hoa Trượng Nhạc cũng không khỏi mi đầu một bao quát, trong lòng gọi tốt, ha ha ha ha ha ha ha, tốt lắm. Theo ta thấy, hắn không chỉ là hết biện pháp, không kỹ có thể dùng, chiến đến bây giờ. Trong cơ thể hắn huyền khí chỉ sợ cũng nhanh hao hết a. Xem xét lại ngăn trở trong trận các tông tu giả, vẫn còn có hơn phân nửa số lượng dữ dội chi sư đâu. Hắn chết chắc a, ha ha ha ha ha ha. Không chỉ là hai bọn họ, hắn trên ngọn thần sơn người quan chiến cũng đều nhìn ra biến thế, ào ào nghị luận. Mau nhìn, nguyên bản bị cái kia tuyết bào thiếu niên sát uy, chấn nhiếp đến rất có vài phần sợ hãi chi tướng các tông tu giả, bây giờ đều biến thần sắc. Bọn họ làm thần thân huyền sát chi thế trực tiếp nhất cảm thụ người, tất nhiên so chúng ta trước phát giác đối thủ lực sát thương chính đang kéo dài yếu bớt. Vây quanh chi thế đã thành, các tông tu giả chiến ý càng ngày càng cao ngang, tiểu tử kia thật sự nếu không tranh thủ thời gian thoát thân, coi như thật giữ nhiều lành ít đi. Một bên khác, tại Vạn Tuân trong đại hạp cốc nhìn chằm chằm giám sát trận bình phong, nhìn không chuyển mắt Vũ Tầm khuôn mặt hơi trắng, trơn bóng tinh tế tỉ mỉ trên trán đều đã chảy ra chân châu nhi giống như mồ hôi dịn. Tiểu tử này đang suy nghĩ gì đấy? Mau trốn a! Cùng lúc đó, tại bà sa cổ vực trí cao phượng trong điện, còn có một vị khác huyền chuyển nữ tử tại vì thần thân giờ phút này cảnh ngộ níu lấy tâm. Hàn Y Chỉ, tộc trưởng, nàng vừa mở miệng, cung điện kia đỉnh chóp phượng hoàng hỏa đoàn thì khẽ gật đầu một cái, yên tâm tốt, các loại tiểu tử kia tránh thức không địch lại lúc, bản thân tự sẽ ra tay. Con hàng này trong lòng nghĩ lại là, hắc hắc, bây giờ nhìn, tiểu tử kia xác thực đã ở thế yếu, nhưng hắn ánh mắt còn chưa từng toát ra vẻ tuyệt vọng a. Chờ hắn tránh thức hãm sâu tuyệt địa, thậm chí đã đối, sinh, không còn ôm có bất kỳ hy vọng xa vời lúc, bản thân lại xuất thủ cứu hắn, mới càng có thể làm mang ơn. Bản thân lần này cứu trợ hắn ân tình càng sâu, các loại tiểu tử kia kế thừa tử thần y bát về sau, đối với ta hỏa phượng nhất tộc mới có thể càng thêm có thân thiện a. Trong chiến trường, che già măng mọc các tông tu giả, giờ phút này không không tinh thần phấn chấn. Ha ha ha ha ha, tiểu tử này cũng nhanh không được. Đúng, đoàn người thêm ít sức mạnh, giết chết hắn. Thần thân bốn phía, các tông tu giả càng tụ càng nhiều, mật độ càng lúc càng lớn. Đang lúc mọi người đều cho là hắn không đủ lực, sắp bị dìm ngập tại cái này trong bể người lúc, đang lúc phượng tộc tộc trưởng duỗi người một cái, vừa làm tốt động tác nóng người, chuẩn bị xuất thủ thời khắc. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp bát tinh huyền quân. Theo một đạo thình lình vang vọng bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân đan điền huyền phủ thình lình tràn đầy. Hơi hơi đẩy ra khóe miệng, càng lộ vẻ thong dong. Hắn thu đủ u minh huyết nhận, giữa ngón tay bạch quang lóe lên, lấy ra. Kiếm, từ bỏ thiên giai thượng phẩm đao, đổi dùng kiếm, hơn nữa còn là thiên giai hạ phẩm mặt hàng. Gia hỏa này, coi như cam chịu cũng không cần đến như vậy đi. Không phải sao, thật không biết hắn làm sao muốn. Chương 3052, thu hoạch. Nhìn thấy thần thân thu đao đổi kiếm cử động về sau, người quan chiến đều cảm thấy không thể nói lý. thì liền thân ở Phượng Điện Hàn Y chỉ cũng hơi nhíu lên lông mày, ta từng cùng thần thân cùng nhau xông xáo bí cảnh, đối kháng bà Sa trong cổ thành đại địch lúc, hắn sở trường nhất binh khí rõ ràng là trường thương. Từ biệt mấy trăm năm hôm nay, thần thân không khỏi tu vi tăng vọt, còn tập được thiên giai bản đơn lẻ đao loại huyền kỹ, phóng thích mà ra uy thế quả thực làm cho người kinh diễm. Nhưng bây giờ, hắn lại vứt bỏ đao không dùng, ngược lại dự định sử kiếm. Xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu a. Trên thực tế, lúc này Hàn Y chỉ, cùng hắn xem thi đấu tu giả ý nghĩ cơ bản nhất trí. Bọn họ đều quen thuộc tính cho rằng, trẻ tuổi như vậy liền đã vị đến huyền quân cảnh, lại thi triển ra đao loại huyền kỹ lúc, sát uy như thế cường hãn thần thân, bình tĩnh là bởi vì giác tỉnh đao ý pháp tắc. Mà lại lấy hắn tuổi tác cùng tu vi cảnh giới, tối đa cũng chỉ có thể giác tỉnh một loại pháp tắc chi lực. Nhưng bây giờ, thiếu niên này lại xá đao mà trục kiếm, dự định lấy mình sở đoản công đối phương sở trường. Quả thực ngu xuẩn thấu a. Giờ phút này, Hỏa Phượng tộc tộc trưởng trong mắt cũng bay lên lên một vệt vẻ đăm chiêu a. Tại cái này sống còn thời khắc đổi đao dịch kiếm a. Bản thân cũng muốn nhìn nhìn, tiểu tử này là đang cố lộng huyền hư, vẫn là tại cam chịu. Lại có lẽ, hắn thật có bài tẩy gì cũng không nhất định. Nghe thấy Phượng tộc tộc trưởng nói một mình, Hàn Y chỉ trong lòng khẩn trương, liền vội mở miệng, "Tộc trưởng, bằng vào ta đối thần thân giải, hắn căn bản liền sẽ không sử kiếm. Còn mời ngài nhanh chóng xuất thủ, cứu." A, đột ngột, Hàn Y chỉ ngừng nói, bởi vì, nàng theo Phượng tộc tộc trưởng, cùng hắn các cao tầng đột nhiên đột biến trên nét mặt, bắt được một tia dị dạng tin tức. Ánh mắt theo chưa rời đi qua giám sát trận bình phong mọi người, tựa hồ cũng tại vì nào đó một sự vật cảm thấy kinh ngạc. Lòng tràn đầy hiếu kỳ Hàn Y chỉ vội vàng quay đầu, lần nữa nhìn về phía giám sát trận bình phong chỗ. Đập vào mi mắt, là cuồng khiếu cuống quyết đại mạc hắc phong. Không phải chân chính trên ý nghĩa đại mạc hắc phong, mà chính là bộc phát ra một loại huyền kỹ uy thế, thông qua kiếm cương lôi hoa, cấu trúc mà thành tiêu sát đại mạc. Trước đây ào ào theo bốn phương tám hướng bước vọt lên các tông thi đấu người, bây giờ, chừng 6-7 thành số lượng, đều bị vội vàng không kịp chuẩn bị hút vào tiến cái này hắc phong đại mạc sát uy bên trong. Cái này cuồng bá kiếm thế, thật xuất từ thần thân chi thủ. Hàn Y chỉ trinh lăng nhất thời, thậm chí đều có chút không lớn dám tin tưởng giờ phút này nhìn đập vào mắt bên trong sự thật. Thời gian đổ về một hơi trước đó, đinh chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp bát tinh huyền quân. Bát tinh huyền quân tấn cấp cửu tinh, chung cần điểm kinh nghiệm 75 triệu trăm triệu điểm, trước mắt thanh điểm kinh nghiệm vẫn kém 7.497 vạn trăm triệu. Vang vọng bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân khóe miệng cười khẽ từ lay động, ha ha, rốt cuộc đợi đến lúc này thời điểm. Các tông tu giả cũng đều bay vào tới phụ cận. Thời không đợi ta a. Kết quả là, cảnh giới tăng vọt nhất tinh về sau, trạng thái đầy tràn thiếu niên tại quả quyết thu đao đổi kiếm hậu, cổ tay nhẹ rung. Long cong, cái kia giao nộp tự chiến lợi phẩm bên trong thiên giai hạ phẩm huyền kiếm thân kiếm tùy theo một ngâm, âm thanh sắc nhọn như gió. Tứ Hoang kiếm quyết chi đại mạc, đinh Tứ Hoang kiếm quyết là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ, kiếm pháp loại huyền kỹ, hiện đã ở lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả dưới, uy năng tăng vào 80%. Đinh, kiếm ý pháp tắc đã có hiệu lực, Tứ Hoang kiếm quyết uy năng lần nữa tăng lên 75%. Nghe được theo nhau mà tới hệ thống nhắc nhở âm thanh về sau, thần thân lòng mang cực kỳ vui mừng, quả nhiên, đi, pháp tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng cầm, cùng huyền kỹ phương hướng lục mạch kiếm hồn quyết tăng thêm hiệu quả, có thể điệp ra cùng tồn tại. Phải biết, bị lục mạch kiếm hồn quyết tăng cường 80% địa giai thượng phẩm huyền kỹ, vốn là không chút nào kém hơn tầm thường thiên giai hạ phẩm huyền kỹ chi uy. Bây giờ Tứ Hoang kiếm quyết lại bị kiếm ý pháp tắc tăng lên 3 phần 4 lực sát thương về sau, uy năng chỉ sợ so với hàng thật giá thật thiên giai trung phẩm huyền kỹ đến, cũng không thua bao nhiêu. Trọng yếu nhất là, thần thân đã sớm đem Tứ Hoang kiếm quyết kỹ năng uy thế, tu tập đến đại viên mãn tầng thứ. Tại đi qua song trọng cường hóa về sau, cái này Tứ Hoang kiếm quyết đại mạc kiếm sát chi lực, thậm chí càng so giờ phút này chỉ là nhập môn cấp kinh lôi đoạn mục đao càng hơn một bậc. Trong lúc nhất thời, kiếm quang lôi hoa mảng lớn bầy vẫy ra, giống nhau tiêu sát đại mạc, đem bốn phía vô số tu giả đều nuốt lăng bên trong. Biến cố này đến quá mức đột nhiên, đến mức thân chúng chiêu này các tông tu giả, phần lớn liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền đã đều đổ diệt tại minh mông đại mạc bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 49 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 61 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.800 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ, cái kia liên miên bất tuyệt hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng không biết vang vọng bao lâu, thẳng đến Tứ Hoang kiếm quyết đại mạc thức sắp lực lão công suy thời khắc, Tuyết Bảo thiếu niên nắm bắt chuôi kiếm cổ tay xoay tròn. Lâm lâm, lâm lâm lâm, nương theo lấy đao quang xây dựng gió tuyết đầy trời bức người tai mắt, mới chiêu đã tới. Tứ hoang kiếm quyết chi cánh đồng tuyết, chỉ một thoáng, oanh thế mà phát kiếm ảnh đầy trời cấu ra mảng lớn băng tuyết chi lăng, mênh mông trắng bạc chi sắc, phảng phất tại trong khoảnh khắc liền đã bao trùm cả tòa Kỳ Lân cao nguyên. Mà lúc này, làm thi pháp giả, lại người mặc tuyết bào thần thân, không có chút nào không hài hòa cảm giác dung nhập vào cái này gió tuyết đầy trời bên trong, yên tĩnh mà rét lạnh. Giống nhau hắn lúc này bắn ra rét lạnh sát uy, lãnh khốc mà quyết tuyệt. Đá lạnh lâm lâm, leng keng lang, bành, bành, bành, bành, bành, tốc độ ánh sáng thời khắc, những cái kia trước một sát mới hết sức ngăn cản được tứ hoang kiếm quyết đại mạc chi thế những người may mắn còn sống sót, cũng không kịp thở một cái, liền bị đông thành tượng băng. Lại về sau, bị Kỳ Lân cao nguyên ở giữa phong bạo chi nhận quét qua, thuận tiện giống như trăm ngàn khối tao ngộ loạn đao chém thẳng đá lạnh vấn đề đồng dạng, đùng đùng sao không dứt nát băng ra. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 83 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết tam tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 5.800 tỷ điểm. Đinh, sách, bất quá, còn chưa đủ a. Thần thân lắc đầu than nhẹ, tấn cấp bát tinh huyền quân về sau, ca thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm lại bạo lui một mảng lớn, giết địch kinh nghiệm lại lần nữa giảm bớt một bậc. Muốn càng thêm nỗ lực mới được, tứ hoang kiếm quyết chi dung nham. Soạt, hoa lạp lạp lạp. Chỉ một thoáng, không trung cực hàn biến cực nhiệt, trước một khắc sát uy theo kỹ năng khí lực già đi mà dần dần nhạt tán gió tuyết đầy trời, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thay vào đó, là từ trùng điệp kiếm ảnh cùng sáng rực lôi cương bệnh thành mà ra dung nham biển lửa. Giờ phút này, các môn các phái, các phương các lộ người quan chiến, đều đã kinh hãi không phát ra được âm thanh. Trước mắt tình hình chiến đấu, tại bọn họ mỗi người trong lòng đều thật sâu khắc xuống cùng một cái lạc ấn. Thu hoạch, chương 3053, đao kiếm song tuyệt. Tứ hoang kiếm quyết, kiếm quang chỗ chói lọi chi địa, che hoa tận che đậy, đồ di đại hoang. Bây giờ, cái này siêu đại sát thương phạm vi huyền kỹ bên trong chỗ bao hàm hắc phong đại mạc, cực hàn tuyết nguyên, trích thổ dung tương, cùng u cốc lôi trạch bốn chiêu, đã bị thần thân tiếp liền thi triển ra ba thức đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên bản chụp đến cái này Kỳ Lân cao nguyên hạch tâm khu vực rất nhiều tông môn, vô số tu giả, đã giảm mạnh bảy thành nhiều. Cái này bên trong, lại có gần như một nửa lượt, đều là bỏ mạng tại tứ hoang kiếm quyết sát huy phía dưới. Một là bởi vì, tứ hoang kiếm quyết kỹ năng thương hại phạm vi cực kỳ rộng lớn. Thứ hai, cũng cùng trước đây các tông tu giả đều là coi là thần thân đã là đèn cạn dầu, liền tranh nhau chạy giết đến tận trước có quan hệ. Ai có thể nghĩ tới, một cái thọ nguyên vòng tuổi còn chưa kịp nhược quán tiểu tử, chỉ ở huyền quân giai đoạn, liền đem chính mình luyện thành cái đao kiếm song tuyệt. Mấy hơi trước đó, người người cũng không coi trọng cái này lâm trận dễ dàng binh thiếu năm. Nhưng tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, thiếu niên kia thì dùng nóng bỏng sự thật, dạy chỗ có nghi vấn người khác á khẩu không trả lời được. Lại đến, tứ hoang kiếm quyết chi, lôi trạch, lần này, trừ kiếm ý pháp tắc cùng lục mạch kiếm hồn quyết đối cái kia kỹ năng uy lực cách xù gia trì bên ngoài, còn có kỹ năng tự mang thuộc tính gia trì, lôi hệ huyền năng người thi triển kiếm pháp này, thương tổn hiệu quả tăng lên 15%. Kể từ đó, những cái kia bởi vì khoảng cách hạch tâm sát thương phạm vi khá xa, từ đó phía trước ba bánh kiếm sát chi thế hãm hại mà chưa chết tu giả, cuối cùng khó thoát trôi qua mệnh tại minh mông lôi trạch cuồn cuộn phía dưới. Xì, a, vầy lạp lạp lạp, ách a a a a, không, không, ầm ầm, oanh long long long long, kiếm quang, lôi màn, tầng tầng lớp lớp, kinh hô, kêu thảm, chậm rãi minh mông. Bên trong, còn kèm theo kiếm quang lướt qua lúc, vô số hình thù kỳ quái ngọn núi ầm vang vỡ nát, oanh sập vang động. Mà xem như cái này một kiệt tác người sáng lập, thần thân bản thân giờ phút này nghe lọt vào trong tai, lại là nghe ngóng không dứt vui mừng âm thanh vui điều. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.200 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết nửa bước huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 490 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết nhất tinh huyền quân đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 23.100 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết nhị tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 3.190 tỷ điểm. Đinh, bởi vì đại đa số chúc thương mà không chết tu giả, cảnh giới đều so vừa bắt đầu bỏ mình người cao hơn ra rất nhiều, cho nên càng đi về phía sau, rót vào thần thân thần hồn thức hải bên trong kinh nghiệm nhắc nhở lượng lại càng lớn. Làm một tên sau cùng địch tu bị lôi trạch chi thế điện thành một bộ than củi thây khô lúc, thần thân quả quyết lựa chọn bỏ qua còn lại kinh nghiệm thu hoạch thanh âm nhắc nhở. Sau đó, hắn liền phát hiện cá nhân thuộc tính bên trong thanh điểm kinh nghiệm mãnh liệt nhảy lên một mảng lớn, mãi đến đột phá bát tinh huyền quân sau cùng cực hạn. Bên tai, khiến thiếu niên này sảng khoái tinh thần. Thanh âm nhắc nhở thình lình truyền đến, Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp cửu tinh huyền quân. Đinh, cửu tinh huyền quân tấn cấp nhất tinh huyền thánh, trung cần điểm kinh nghiệm 200 càn nguyên điểm, trước mắt thanh điểm kinh nghiệm vẫn kém 99,999 ngàn tỷ. Ta soạt, 200 cái càn nguyên, thần thân nhất thời bị cái này thăng cấp cần thiết kinh nghiệm tổng lượng cho kinh hãi đến. Hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe nói càn nguyên cái này một đơn vị, bởi vậy hắn biết rõ, một càn nguyên lược, liền có thể đổi lấy vì chỉnh một chút 1 triệu 100 triệu. Nói cách khác, hắn trước đó bát tinh huyền quân tấn cấp cửu tinh lúc, chỉ cần 75 triệu 100 triệu điểm XP, bây giờ trực tiếp tăng vọt còn nhiều gấp đôi. 2 vạn vạn ức, cũng chính là 200 càn nguyên. Thần thân không khỏi đậu đen rau muống, gạch chéo người cái vòng vòng, 200 càn nguyên kinh nghiệm tổng số mới có thể tấn cấp huyền thánh, đường dài rằng giặc tu xa xôi a. Thôi thôi, vẫn là mau để cho ca nhìn xem tấn cấp quân giai cửu tinh về sau, các phương diện tăng lên a, cũng coi là xông một cái này gây rối tâm cảnh. Tâm niệm nhất động ở giữa, tấn cấp cửu tinh huyền quân sau thông tin cá nhân liền đã phù ở trước mắt. Thần thân, cửu tinh huyền quân, tốt đẹp, 1 tỷ điểm, 52.000 tiết, quân lâm thiên hạ, hô huyền khí giá trị lái đến 1 tỷ, hồn lực giá trị cũng đột phá 50.000 số lượng, về sau ca lại thi triển huyền kỹ lúc, không thể nghi ngờ đem càng lộ vẻ thong dong. Mà lại, theo huyền tu cảnh giới tăng lên, bất luận là huyền khí uy năng, vẫn là thần hồn cường độ, đều so trước đó tăng lên một mảng lớn. Thần thân có chút ít kích động nắm quyền đầu, nguyên kế hoạch tại trận này bà sa cổ chiến trường chiến đấu sau trận đấu, có thể xông vào đến quân giai thất tinh thiên quân cảnh, liền thỏa mãn. Có thể hiện tại xem ra, kết quả so ca đoán trước phải tốt hơn nhiều a. Thực điểm này cũng là không khó tưởng tượng, dù sao lớn nhất bắt đầu thời điểm, thần thân chỉ muốn có thể thân thủ giết hết hai thành hai bên địch tu. Nhưng cuối cùng, chết ở trên tay hắn các tông tu giả, sợ đều đã chiếm được kẻ dự thi tổng số 40% nhiều. Mừng rỡ sau đó, thiếu niên nhẹ nhăn lại lông mày, duy nhất không được hoàn mỹ là, vì thu hoạch cái này mênh mông nhiều điểm kinh nghiệm, ta không thể không bộc lộ ra chính mình chân thực huyền tu cảnh giới, cũng thi triển kiếm loại huyền kỹ. May ra coi ta tấn cấp bát tinh huyền quân về sau, chỉ vận dụng một chiêu tứ hoang kiếm quyết, càng mạnh lục mạch thần kiếm vẫn như cũ chưa từng bại lộ, muốn đến. Hẳn là sẽ không để thần sơn phương diện đối ca sinh ra quá kinh hãi chấn cảm a. Dù sao bọn họ đều là huyền thánh cấp đại năng, trên thực tế, thần thân thật đúng là đánh giá thấp hắn mang cho mọi người kinh chấn cảm giác. Bà sa cổ chiến trường bên ngoài, bất luận là thần sơn, vẫn là phượng điện, hoặc là các tông tổng lĩnh trưởng lão vị trí xem khu thi đấu, đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Vừa rồi ngắn ngủi mấy hơi ở giữa phát sinh hết thảy, để bọn hắn tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở, liền mí mắt đều chưa từng chớp động nửa lần. Bởi vì, thật sự là quá rung động, quá rung động. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy cái kia tuyết bào thiếu niên vứt bỏ đao đổi kiếm, giữ nhiều lành ít thời điểm, hắn lại quả thực là bằng vào một thanh huyền binh phẩm cấp kém hơn U Minh huyết nhận huyền kiếm, giết hơn 300 mới tông môn, mênh mông bát ngát địch tu không có chút nào chống đỡ chi lực. Cái kia cuồn cuộn lao nhanh kiếm khí, dường như có lay động tán càn khôn chi năng, không người là đối thủ. Cho một đám xem thi đấu đám người ấn tượng sâu nhất, là cái kia kim giáp thiếu niên đối với kiếm pháp vận dụng. Trọn vẹn hơn 10 khí tức kinh chấn cùng lặng im về sau, mới bắt đầu có người khẽ nói thì thào thật, thật mạnh kiếm pháp. Đúng vậy a, tinh diệu cao thâm, biến hóa khó lường. Thậm chí so với hắn trước đây thi triển mà ra, còn lại băng cung áp đáy hòm nhi thiên giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ vị ương đao cùng kinh lôi đoạn ngục đao, còn muốn mạnh hơn một bậc. Chẳng lẽ, tiểu tử này lại tu tập thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ kiếm pháp sao? Theo lý thuyết, coi như chiêu kiếm kia là thiên giai thượng phẩm, cũng không nên so kinh lôi đoạn ngục đao còn mạnh hơn a. Dù sao hắn tay cầm kiếm loại huyền binh phẩm cấp, thua xa tại băng cung trưởng giáo chí tôn cho hắn điều động U Minh huyết nhận. Chương 3054, ao máu triệu hoán thượng. Bởi vì kinh ngạc mà thật lâu tĩnh mịch cách mới tu giả, tại lần lượt sợ hãi thán phục lên tiếng về sau, thuận tiện như muốn đem vô tận tán thưởng đều thay đổi tại ngôn ngữ, thao thao bất tuyệt. Bổn tọa tại giống hắn như vậy tuổi tác lúc, đừng nói là thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, thì liền thiên giai hạ phẩm phần lớn cũng chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi. Không phải sao, coi như con hàng này là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng không nên yêu nghiệt như thế a. Chủ yếu nhất là, thiếu niên này nắm giữ siêu quần đao kỹ, còn nhưng nói là băng cung trưởng giáo chí tôn vì cho tông môn dẫy đến một cái xoay người cơ hội, không tiếc tự tổn huyền hồn, lấy thân thể thụ pháp. Có thể vừa rồi kiếm kỹ, phải biết, bản thánh tại thần sơn chức trách phân chia, thế nhưng là lệ thuộc vào ngành tình báo. Cái này bà sa cổ vực bên trong hết thảy, ân, trừ cao cao tại thượng, phượng điện, bên ngoài, to to nhỏ nhỏ vị diện, tông môn, vẫn thật là không có bản thánh không biết ẩn mật. nhưng bổn tọa còn thật chưa dò xét ra cái nào nhất phương thế lực trong tay, nắm giữ thiên giai thượng phẩm kiếm loại huyền kỹ, cũng chưa từng nghe nói phương nào tông môn, thậm chí là ẩn thế nhiều năm thế lực trong môn, có hắn nhân vật như vậy. Bất kể nói thế nào, hắn đao pháp kiếm kỹ, đảm nhiệm lấy một, đều xa không phải người trong cùng thế hệ có thể đụng. Thậm chí ngay cả khá hơn chút thành danh đã lâu lão gia hỏa, tại không cân nhắc huyền tu cảnh giới điều kiện tiên quyết, đối lên hắn đao kiếm huyền hoa, đều khó tránh khỏi sẽ bị che giấu hào quang. Thần Sơn xem thi đấu đại điện bên trong, một đám trưởng lão, các lão cấp tồn tại đều kinh tán. Không, cũng có hai một ngoại lệ, đó chính là Thần Sơn đặc sứ Đỗ Huyến, cùng ban đầu Hoa Thần Thủy Điện trưởng giáo Chí Tôn Hoa Trượng Nhạc. Cái này hai cái lão gia hỏa trước một khắc còn tại ngươi một câu ta một câu phân tích cục diện, khoa trương nói. Ai có thể nghĩ, cái kia nhìn qua sắp lực tận khí tận, đã bày biện ra nỏ mạnh hết đà trạng thái thiếu niên, tại vứt bỏ đao dịch kiếm về sau, hiện ra sát huy lại so với lúc trước kinh khủng hơn. Lúc này, bọn họ nhìn chằm chằm giám sát trận bình phong bên trong, đã sinh cơ giải rác Kỳ Lân cao nguyên khu vực trung tâm, nhìn chằm chằm cái kia treo bay giữa không trung, cho đến tận này đều không mất một sợi lông tuyết bảo thiếu niên, trong mắt đều là không thể tin xài sạch. Hơn trăm số dự thi tông môn, mênh mông không tính tinh anh tu giả, thế mà lại diệt hết tại hắn một nhân thủ, tiểu xúc sinh kia vì sao dường như có được đi nghèo vô tận huyền khí? Tại sao lại thành tựu đao kiếm song tuyệt chi thân? Vì sao? Vì cái gì? Đây đều là vì cái gì Bất luận là Đỗ Huyến vẫn là Hoa Trượng Nhạc, giờ phút này đều ở trong lòng lần lượt gào thét chất vấn, phảng phất muốn đem cái kia làm cho người khó hiểu không cam lòng, tất cả đều giống thả ra. Đáng tiếc kết quả là, cái này liền cái lão gia hỏa cũng chỉ là miệng há lớn, lại khó phát ra nửa điểm tiếng vang. Nồng đậm thất ý cảm giác cùng cảm giác bị thất bại, dường như dung thành một đoàn kéo không nát, nắm không ngừng sền sệt hồ dán, thẻ tại bọn họ cổ họng con mắt. Đỗ Huyễn lòng dạ biết rõ, theo đập vào mi mắt chiến quả đến xem, cái kia tuyết bào thiếu niên, cùng hắn đại biểu Vũ Tiên Băng Cung, không chỉ có hội trèo lên đến chín hàm chi vị, hơn nữa còn hội áp đảo tất cả hàm vị chi đỉnh, say hưởng không thể lay động chiến thần tên vị. Phải biết, kỳ trước hái đầu danh chi tôn tông môn, đều sẽ phải chịu phượng tộc phá lệ coi trọng, khắp nơi biến cố vừa xong, liền sẽ bị áp đảo Thần Sơn bên trên phượng điện cao tầng phá lệ nghênh gặp. Tiếp thấy thời gian tuy nhiên chỉ có ăn xong bữa cơm, nhưng đối với tông này môn này sau tại Thần Sơn phát triển, nhưng lại có cực kỳ sâu xa ý nghĩa. Chí ít cho thấy cái này một tông môn đã nhập tối cao quyết sách tầng lớp mắt, bị tương đương trình độ coi trọng. Kể từ đó, các loại cái kia thế lực được an bài nhập Thần Sơn hiệu lực lúc, nội bộ tranh quyền đoạt lợi đủ loại tiểu động tác, tại đối lên cái này từng thu được chín hàm đầu danh chiến thần chi vị tông môn thực lực lúc, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thu liếm một chút. Riêng là giờ phút này giám sát trận bình phong bên trong, cái kia đại biểu băng cung xuất chiến tuyết bào thiếu niên biểu hiện, thật sự là quá mức chói mắt, nói không chừng sớm đã gây nên phượng điện cao tầng chú ý. Cái này không thể nghi ngờ để Đỗ Huyễn cảm thấy rất phiền muộn. Bởi vì, hắn thực sự không dám trả đũa một cái bị phượng điện cao độ coi trọng đối tượng. Nếu quả thật chọc đầu đối với mình sinh ra oán nghiệp, đều không cần phượng tộc tự mình động thủ, chỉ là tỏa trấn Thần Sơn vị kia trưởng giáo Chí Tôn xử phạt, liền đầy đủ hắn ăn một bình. Cùng lúc đó, ban đầu Hoa Thần Thủy Điện trưởng giáo Chí Tôn Hoa Trượng Nhạc mưu trí lịch trình, ngược lại là cùng đặc sứ Đỗ Huyễn không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá so với Đỗ Huyễn đến, Hoa Trượng Nhạc thấp thỏm trong lòng chi tình còn hơn. Dù sao, hắn tại Thần Sơn phân lượng cùng quyền vị, hoàn toàn so ra kém so ra mà nói rất có thâm căn cố đế chi tướng Đỗ Huyễn. Huống chi, bỏ qua một bên hắn cùng thần thân ân oán cá nhân không đề cập tới, vẻn vẹn là lão gia hỏa này đã từng chấp trưởng Hoa Thần Thủy Điện lúc, bán phản bội Vũ Tiên Băng Cung đại thù, cũng là một cái tuyệt khó tiêu trừ chết vấn đề. Cái CMM chứ, thật không nghĩ tới cái này bị lão tử dẫm tại lòng bàn chân trọn vẹn vạn năm băng cung, lại cũng có thời gian xoay sở. Hoa Trượng Nhạc lão mục đích nhíu lại, đi qua lúc đầu tâm thần bất định về sau, trong mắt sát cơ ngược lại càng tăng lên mấy phần, đã chỉ có ngươi chết ta vong cái này một lựa chọn, vậy lão tử dứt khoát không thèm đếm xỉa, thừa dịp Vũ Tiên Băng Cung đặt chân chưa ổn lúc thì quả quyết xuất thủ, chảm thảo trừ căn. Chỉ cần làm sạch sẽ chút, lại tìm cái phân lượng đầy đủ kẻ chết thay lời nói, coi như ban đầu Hoa Thần Thủy Điện những cái này lão nhân nhi đều không thể bảo toàn, chí ít bản thánh cũng có thể bảo trụ tính mạng mình. Cứ làm như thế. Lúc này, vừa mới kết thúc hết một trận đại chiến, lại thu hoạch tiền lớn điểm kinh nghiệm, thành công tấn cấp cửu tinh huyền quân thần thân đang muốn quét dọn chiến trường đâu, lại chợt thấy thần hồn rung động. Ngay sau đó, một đạo giống thật mà là giả tiếng nói, vang vọng thần hồn thức hải. Không tệ. Ngươi là bản thần cho đến tận này thấy qua hài lòng nhất hạt giống. Còn không nhanh nhập ao máu yết kiến bản thần, chờ đến khi nào? Thần thân trong tay động tác vì đó mà ngừng lại, tiến tới khẽ động lắc đầu, ây. Cái gì, ao máu, bản thân, chẳng lẽ là ca nghe nhầm? Thế nhưng là không đúng, nếu như là cảm quan bên trên nghe cảm giác, còn có thể xuất hiện nghe nhầm chi tượng. Có thể vừa rồi cái kia đoạn rất là kỳ lạ tiếng nói, rõ ràng là trực tiếp vang vọng tại ta thần hồn thức hải bên trong. Mà lại ta căn bản là không có cách bắt được tiếng nói nơi phát ra, chắc hẳn cũng sẽ không là cùng loại với thần hồn truyền âm thủ đoạn. Trinh Lăng ở giữa, cái kia tại thần thân nghe tới rất cảm thấy quỷ dị tiếng gọi, lại lần nữa vang vọng não hải. Ao máu ngay tại cách phía sau ngươi ngàn trượng có hơn màu xanh đen đá vụn dưới đáy, tới đi, mau tới đi. Lần này, thần thân ngược lại là bắt được xâm nhập thần hồn thức hải tiếng nói ngọn nguồn, là hắn chỗ đeo liễm hồn dây đeo phía trên cái viên kia máu hồng bảo thạch. Thiếu niên không khỏi nhíu mày, cái này hấp thu người chết tinh đỏ như máu hòn đá, đến cùng là cái quái gì? Chương 3055, ao máu triệu hoán hạ. Cái này màu đỏ hòn đá đến tột cùng là thứ quỷ gì? Thần thân bị mỗi lần kia vang vọng thần hồn thức hải quỷ dị tiếng nói, làm tâm phiền ý loạn. Muốn không phải sợ hư hao liễm hồn dây đeo phía trên hồng bảo thạch, thần sơn phương diện liền không còn thừa nhận hắn thu hoạch lấy chín hàm chi vị thứ tự lời nói, thần thân thật nghĩ nhất quyền đánh nát cái đồ chơi này. Không hộp xoẹt xoẹt, đúng vào lúc này, các phương đủ xem giám sát trận bình phong bên trong hình ảnh, mãnh liệt run run một hồi. Về sau, liền gặp một đoàn màu đỏ cam hỏa ảnh, từ trên trời giáng xuống. Giây lát, tranh hồng hỏa ảnh phác họa ra một bộ phượng hoàng thân thể, giờ phút này rào rạt tại trương này phượng hoàng mặt phía trên ngũ quan thần sắc, lại như nhân loại đồng dạng sinh động. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, thần thân hướng trên đỉnh đầu, liền đã tụ tập hơn 10 cái hỏa phượng. Chợt nhìn, một con kia chỉ ánh cam hỏa phượng, thuận tiện giống như không trung mảng lớn trên dưới nhấp nhô mây hồng. Bọn họ lóa mắt cùng cực, đồng thời cũng nóng rực cùng cực. Thần thân đem quân giai cửu tinh hộ thể huyền uy mở đến cực hạn, ngăn cách lão cự ly xa, nhưng vẫn là bị tầng tầng phượng hoàng lửa cháy thiêu mà ra sóng nhiệt, thiêu đốt mồ hôi đầm đìa. Tốt, tốt nóng, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, những thứ này màu đỏ cam hỏa điểu nhi đều là theo từ đâu xuất hiện. Băng Sơn đại mỹ nhân nhi còn từng nhắc qua, bà xa cổ chiến trường chiến đấu chi dịch, xưa nay đều chỉ có nhân loại tu giả mới có dự thi quyền A. Lòng mang nghi hoặc đồng thời, thần thân cũng không quên ngưng thần đề phòng. Thi đấu lúc cái kia phiên Thái Sơn băng vu mặt mà không đổi màu thong dong khí độ, bây giờ đã là không còn sót lại chút gì. Suy nghĩ một chút cũng thế, người ta căn bản là không có động thủ, chỉ là tế ra hộ thể huyền khí, nóng dực khí lãng đã để huyền năng toàn bộ khai hỏa thần thân dường như rơi vào trong biển lửa, khổ không thể tả. Song phương thực lực giống như vân nê, tại loại tình huống này, bất luận đổi thành người nào, chỉ sợ đều không thể giống như trước đó như vậy bình tĩnh thong dong. Giờ phút này, thần thân đối cái kia đột nhiên xuất hiện hơn 10 cái hỏa điểu huyền thú hoàn toàn không biết gì cả, chỉ sợ chúng nó kẻ đến không thiện, cho nên ngưng thần đề phòng. Nhưng ở thần sơn quan chiến những trưởng lão kia, các lão, cùng phân bố tại mỗi cái điểm truyền tống thần sơn đặc sứ nhóm, tại nhìn thấy cái kia hơn 10 cái màu đỏ cam hỏa điểu biểu diễn lúc, lại đều vô ý thức lên tiếng kinh hô. Ta thiên A, phượng tộc thần thượng, lại ào ào đích thân đến vu bà xa cổ chiến trường thắng lợi cuối cùng nhất người trước mặt. Mà lại cái kia phượng trên đỉnh ngưng ra tranh hồng hỏa hoàng quan tồn tại, 89/10 chính là truyền thuyết bên trong, chí cao vô thượng phượng tộc tộc trưởng A. Biến cố sau đó, phượng tộc, A không, phải nói là, thần tộc, bên trong, chí cao vô thượng thần minh, thế mà tự mình hiện thân tướng trúc. Không, không đến mức A. Hồi muốn kỳ trước bà xa cổ chiến trường chiến đấu, những cái kia trèo lên đến chín hàm đầu danh, chiến thần, chi vị tông môn tu giả, cũng đều chưa từng có một tông một phái lấy được vinh hạnh đặc biệt này A. Trước kia là không có, nhưng các người đừng quên, trước kia bà xa cổ chiến trường chiến đấu thi đấu cuối cùng trèo lên đến, chiến thần, vị, đều là lấy một cái tông môn hình thức xuất hiện. Mà tuyết này bảo thiếu niên từ đầu tới đuôi đều là bằng vào sức một mình, giết bại gần ngàn mới tông môn, đếm mãi không hết địch tu, tiến tới vinh đăng lúc này. Hoặc hứa chính là bởi vì hắn cái này trước đó chưa từng có hành động vĩ đại, mới gây nên thần tộc phá lệ coi trọng A. Không tệ, nói trắng ra. Thần tộc chỗ lấy mỗi cái vạn năm thì mở ra một lần bà xa cổ chiến trường chiến đấu, vì không phải liền là đem bà xa cổ vực bên trong, tối cao cấp các môn các phái, các loại người mới, hết thảy triệu nhập dưới trướng vì mà chiến sao. Mà giống thần thân bực này trẻ tuổi, huyền tu thiên phú rất tốt, có thể bồi dưỡng độ cực cao, lại vốn là đã mang thai tuyệt kỹ thiếu niên kỳ tài, không phải là bọn họ mong mỏi cùng trông mong đại sát khí A. Một đám thần sơn trưởng lão, các lão nhóm có chút hâm mộ tiếng nghị luận, để Đỗ Huyễn cùng Hoa Trượng Nhạc đều mặt mo cứng đờ. Riêng là Hoa Trượng Nhạc, con hàng này giờ phút này sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Nguyên bản, ta còn dự định thừa dịp Vũ Tiên Băng Cung đặt chân chưa ổn lúc thì quả quyết xuất thủ, chảm thảo trừ căn. Sau đó dù là bỏ ban đầu Hoa Thần Thủy Điện một đám lão nhân mà đến gánh tội thay, bổn tọa chính mình cũng không đến mức có việc gì. Có thể nhìn hiện tại thần tộc phương diện đối cái kia Tuyết Bào thiếu niên coi trọng trình độ, nếu như ta thật làm như vậy, thần tộc mạnh mẽ lửa giận, cũng không phải đẩy đi ra mấy cái cao cấp kẻ chết thay, liền có thể vuốt lên. Lúc này, Vạn Tuân trong đại hạp gốc, thân là thần sơn đặc sứ một trong người đẹp hết thời tại Sùng Hồng, giờ phút này nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm giám sát trận bình phong, trong lòng chật chật lên tiếng, làm cho công chúa điện hạ quan tâm, thậm chí hoàn thành họa bên trong nhân vật chính thiếu niên, coi là thật không phải hời hợt thế hệ a. Lúc này, chính là liền thần tôn đều tự mình ra mặt a. Ngay sau đó, cái này người đẹp hết thời con ngươi chọn chuyển một cái, liền lặng lẽ mở ra thần niệm truyền âm, hướng giờ phút này ngu ngơ tại chỗ, còn chưa lấy lại tinh thần Vũ Tẩm nói tiếng vui. Tại Sùng Hồng lời ít mà ý nhiều, chúc mừng đồng thời, còn thuận tiện lấy đem những cái kia đột nhiên xuất hiện hỏa phượng thân phận, giới thiệu cho đối phương. Tại nàng muốn đến, các loại có thụ thần tộc coi trọng thần thân đại biểu Vũ Tiên Băng Cung vào ở thần sơn về sau, chỉnh cái tông môn cố lại thăng chức rất nhanh, đều là ở trong tầm tay. Bởi vậy, nàng không ngại vào lúc này bán đối phương một cái nho nhỏ nhân tình. Nếu như làm cho thiếu niên này trên danh nghĩa lão cấp trên, đối với mình sinh ra thân thiện cảm giác lời nói, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Quả nhiên, đang nghe vị kia người đẹp hết thời thần hồn truyền âm về sau, Vũ Tầm suýt nữa kích động đến lệ nóng tràn đầy cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này. Cái này băng sơn đại mỹ nhân nhi trong lòng nghĩ lại là bảo trụ. Ta Vũ Tiên Băng Cung, xem như bảo trụ a. Mà lại, tại thần thân ngăn cơn sóng giữ phía dưới, ta tông chắc chắn lấy ưu thế tuyệt đối, trèo lên đến chín hàm, đầu danh chiến thần vị. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Đến mức những cái kia cùng tồn tại vạn tuân hẻm núi lớn các tông tổng lĩnh các trưởng lão, trong mắt rõ ràng bao hàm lấy ước ao ghen tị, trên mặt nhưng lại không thể không hướng Vũ Tầm quang tới nịnh nọt mà nịnh nọt cười, hắc hắc hắc, chúc mừng chúc mừng. Đúng vậy a, chúc mừng Vũ Tầm tiên tử, càng phải chúc mừng Vũ Tiên Băng Cung sông lên vân tiêu. Trước đó ta tông tiểu bối có nhiều nói bừa, tại trên chiến trường cổ cũng đều lọt vào phải có báo ứng, còn mời ngài bớt giận, không cần thiết trách tội mới là. Đúng đúng đúng, ngài muốn là còn chưa hết giận, ta trở về xin mời tấu trưởng giáo chí tôn, đem những cái kia cuồng vọng tiểu bối tam tộc chín thân, hết thảy xử trảm. Còn có, ta còn đem mời tấu trưởng giáo chí tôn, cách mỗi 10 năm. À không, cách mỗi 3 năm, liền sẽ hướng quý tông tiến cống một lần, chỉ cầu có thể chuộc đến trước đây sai lầm, thu hoạch băng cung tha thứ a. Buồn cười bọn gia hỏa này trước đó là cỡ nào vinh váo hung hăng, nhưng hôm nay sợ lọt vào Vũ Tiên Băng Cung trả đũa, thì không thể không biến thấp kém. Nhưng giờ phút này, băng sơn đại mỹ nữ Vũ Tầm còn thật không có đem ý nghĩ đặt ở cái này phía trên. Bởi vì nàng phát hiện, thần sắc, tựa hồ có chút khác thường. Chương 3056, cổ vực trí cao chúa tể. Kỳ Lân cao nguyên khu vực trung tâm, suy suy, xì xì xì. Bởi vì cái kia hơn 10 tên hỏa phượng đại năng xuất hiện, làm đến tầng tầng sóng nhiệt bầy vẫy mà xuống, để cái kia loạn thạch đá lởm chởm mặt đất đều nhảy lên từng trận khói trắng, giống như là sắp bị nướng chín. Giữa không trung, thần thân mày kiếm nhỏ vặn, như lâm đại địch. Mà cái kia hơn 10 cái hỏa phượng nhìn hướng ánh mắt của hắn, lại có vẻ có chút hăng hái. Tiểu sau một lúc lâu, ở vào chính bên trong vị trí, lại bay ở đoạn trước nhất hỏa phượng tộc trưởng, trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc, ha ha, xem ra. Người cũng đã nghe thấy ao máu tiếng gọi a. Đối mặt phượng tộc trưởng đột nhiên chất vấn, thần thân từ chối cho ý kiến nheo lại mắt, hỏi ngược lại ao máu tiếng gọi. Có ý tứ gì, gặp thần thân cũng không trả lời thẳng chính mình vấn đề, hỏa phượng tộc trưởng diễm mục đích nhỏ minh, cười nói, ha ha ha, tiểu tử vẫn rất cẩn thận, là lo lắng nói phá tình hình thực tế về sau, bản thần hội gây bất lợi cho ngươi sao. Thần thân vẫn như cố tránh không đáp, chỉ lầm lùi mở miệng, các ngươi là ai. Lấy hắn thần hồn cảm giác chi lực, có thể xác định là giờ phút này che đậy nửa bầu trời những cái này cự hình hỏa điểu, phần lớn đều là cửu tinh huyền thánh. Ngoài ra, còn có mấy cái lấy hắn thần hồn khí cảm, đều không thể cảm giác sâu cạn tồn tại. Bọn gia hỏa này, có thể là huyền tu cảnh giới đã cao hơn ta một cái đại giai khác trở lên cường giả, cũng chính là truyền thuyết bên trong huyền thần. Vừa nghĩ đến đây, thần thân hít sâu một hơi, cũng không luận trong lòng cỡ nào kinh chấn, trên mặt vẫn như cũng như một vũng nước đọng giống như bình tĩnh. Bởi vì hắn biết rõ, càng là loại thời điểm này, càng phải bình tĩnh chút, cho dù là đựng bình tĩnh chút. Nếu không, vốn là có tính áp đảo thực lực đối phương tại chính mình rụt rè về sau, đem sẽ biến càng thêm không kiêng kỵ. Sau đó, thần thân cái kia không hoảng không loạn, lạnh lùng như băng con ngươi, lần lượt lướt qua đám kia hỏa phượng, nói theo ta nói biết rõ, bà xa cổ chiến trường chiến đấu thi đấu, chỉ có thể từ nhân loại tu giả tham gia, các ngươi xem ra cũng không giống như là nhân loại. Hắn ngữ điệu không cao không thấp, nghe không ra mảy may tâm tình chập chờn, tựa như là tại một đoạn lời bộc bạch, đối với cái này, Thần Sơn Phương Diện hẳn là sẽ không mặc kệ không hỏi đi. Nghe đến nơi này, Hỏa Phượng tộc trưởng tấm kia to lớn chim mặt phía trên, bỗng nhiên hiện ra một vệt nghiền ngẫm ý cười, ha ha, người nói không tệ, chúng ta xác thực không phải nhân loại. Nhưng chúng ta lần này đến cũng không phải vì tham gia bà sa cổ chiến trường chiến đấu, mà lại ngươi cái gọi là Thần Sơn, Phương Diện, còn thật không biết, cũng không dám hỏi đến. Bởi vì, chúng ta mới là Thần Sơn chính thức chủ nhân, cũng là toàn bộ bà sa cổ vực thần. Thốt ra lời này xuất khẩu, thần thân nguyên bản còn che giấu đến không có chút rung động nào tâm cảnh, cũng không từ nhấc lên sóng to gió lớn. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, không phải đâu, liền bà sa cổ vực chúa tể đều tự mình chạy tới tiếp kiến ca a. Ca từ khi tiến vào bà sa cổ chiến trường đến nay, đều đã 10 phần giấu rốt, 10 phần điệu thấp a. Thông thiên chi nhãn đồng tử giết chi pháp tử thần đồng quang, nắm giữ miểu sát sát xuất tiểu lý phi đao, thần chi, thiên giai thượng phẩm lục mạch thần kiếm, còn có thần kỹ hàng long 128 trường các loại, hứa bao nhiêu nghiêu bức lập lòe huyền kỹ ca đều chưa từng thi triển qua. Nghiêm ngặt mà nói, toàn bộ bà sa cổ chiến trường chiến đấu thi đấu đánh xuống, ta đều chỉ vận dụng 6-7 thành thực lực. Mà ngươi Thần Sơn, tốt xấu cũng có được một đám huyền thánh, huyền thần cấp đại năng đâu, tổng không đến mức bởi vì ca triển lộ mà ra cái này chút thủ đoạn, thì kinh động như gặp thiên nhân, động mời chào chi tâm a. Năm Thảo, đừng a, tuyệt đối đừng a, ca cũng không có công phu ở chỗ này lâu hao tổn, các loại tuyên cáo lần này hệ thống nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch nhiệm vụ khen thưởng, lại đem thiên xương kiếm đổi được tay về sau, ca liền phải đi cứu Tử Linh Lung. Ngay tại thần thân chuẩn bị nói ra một phen ca qua quen nhàn vân dã hạc thời gian, từ trước đến nay không thích ước thúc, không phục giáo hóa các loại đẩy ngăn trở chi ngôn lúc, lại nghe những cái kia toàn thân cháy đốt tranh hồng liệt diễm ra hỏa trước tiên mở miệng. Tiểu tử ngốc này, đều bị trên trời rơi xuống đại vật, đập vào đầu, vẫn còn hoàn toàn không biết gì cả đâu. Đúng đấy, nhìn ngươi trước chiến đấu, cũng không giống là nhận thức muộn, thẳng thắn nhi chất phác tính cách ha, làm sao đã tiến vào, hòa bình, trạng thái, ngươi tựa như là biến cá nhân giống như. Tới. Làm lần này bà sa cổ chiến trường chiến đấu thi đấu đầu danh, nói một chút ngươi giờ phút này cảm tưởng a. Tốt, các ngươi cũng đừng lại đùa hắn, không gặp chúng ta trưởng công chúa đều đã mặt lộ vẻ không muốn a. Ha ha ha ha ha, nói đến câu nói sau cùng lúc, phi thân trước nhất cái kia hỏa phượng bỗng nhiên bày động một cái hai cánh. Vù vù, vù vù, cái kia hai phiến to lớn giống như tranh hỏa màn trời giống như cánh đập thời khắc, sao hỏa cương lập tức cuồng tứ khắp nơi. Chỉ một cái nháy mắt. Một đạo màu đỏ cam màn lửa đột nhiên dâng lên, đem thần thân cùng một đám hỏa phượng tất cả đều bao phủ ở bên trong. Thiếu niên bị cái này bất chợt tới một màn kinh hãi nhảy một cái, đã thấy cái kia tranh hỏa cháy thiêu to lớn chim mặt tách ra một vệt hiền lành ý cười, ha ha ha, chớ khẩn trương, tầng này màn lửa bình chướng, chỉ là vì đem những cái kia không đủ tư cách rình mò chân tướng người ngăn cản ở ngoài. Mà ta hỏa phượng nhất tộc, là tuyệt sẽ không hại ngươi. Không nói đến chúng ta vốn là không oán không cừu, huống chi. Ta hỏa phượng nhất tộc bên trong, còn có một vị ngươi người quen cũ thời thời khắc khắc nhớ nhung cùng ngươi đâu. Vẹn vẹn là hướng nàng mặt mũi, bản thân cũng sẽ không thương tổn ngươi nửa sợi lông. Bản thân, dựa vào, con hàng này quả nhiên là huyền thần a. Thần thân không khỏi hồi tưởng lại lúc trước, hắn bị nào đó một vị huyền thần phân thân trưởng ấn, một bàn tay đập gần chết sự tình đến, chỉ cảm thấy đến xương sống mát lạnh. Tuy nói giờ phút này hắn, so với lúc trước thân chúng, huyền thần trưởng ấn, lúc, muốn cường hãn rất nhiều. Nhưng, một tên hàng thật giá thật huyền thần mang cho hắn cảm giác áp bách, vẫn như cũng như núi cao biển rộng, khó có thể dung chuyển. May ra, hắn vẫn chưa từ đối phương, cùng cái kia chút hỏa phượng trên thân, cảm nhận được một chút điểm sát ý, không khỏi trong lòng âm thầm hiếu kỳ, người quen cũ. Ách, ta tại đặt chân bà sa cổ chiến trường trước đó, ngay cả thượng phẩm huyền quân đều chưa từng thấy qua, như thế nào lại có một vị huyền thánh, thậm chí cả huyền thần cấp, người quen cũ, đâu? Có phải hay không là lầm? Đang lúc này, cái kia phi thân tại đoạn trước nhất tranh hỏa cự điểu vung khẽ một chút cánh, bản thân có thể cảm giác được, tiểu tử này đối với ta hỏa phượng nhất tộc còn có cực mạnh cảnh giác. Dưới loại tình huống này, hắn tám thành là không sẽ chủ động dấn thân vào ao máu, tìm kiếm thuộc về hắn đại cơ duyên. Nói xong, phượng tộc tộc trưởng ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa Hàn Y Chỉ, nói có lẽ. Cũng chỉ có người vị này người quen cũng có thể khuyên đến động đến hắn. Tới đi, trước biến hóa làm người. Nhìn xem tiểu tử này là không còn nhớ rõ ngươi. Hỏa phượng tộc trưởng một lời đã rơi, bốn phía lập tức vang lên hắn phượng tộc đại năng ồn ào âm thanh, Hàn Y Chỉ, ngươi yên tâm lớn mật biến ảo hình ngươi. Nếu như tiểu tử này dám quên mình hỏa phượng nhất tộc cao quý nhất công chúa, lão tử cái thứ nhất không buông tha hắn. Chương 3057, ba điều kiện. Đúng, dám làm chúng ta bị tổn thất trưởng công chúa tâm người, đều nên phía dưới A Tị địa ngục. Tiểu tử, người tốt nhất nghiêm túc nhìn, tỉ mỉ nghĩ, nghe được không? Trong lúc nhất thời, mười mấy con huyền thánh, thậm chí là huyền thần cấp Hỏa Phượng ngươi một lời ta một câu đe dọa thần thân, chàng diện kia thật đúng là đầy đủ. Buồn cười, ân, chủ yếu là bọn họ đe dọa về đe dọa, nhưng hết lần này tới lần khác đối cái kia Tuyết Bào thiếu niên lại chưa từng thật mang theo sát khí. Mà lại bọn họ còn không thể không cố kỵ Hàn Y chỉ cảm thụ, nhiều lần lực cản dưới, mới khiến cho lần này uy hiếp lộ ra có chút khác loại. Thần thân giờ khóc giờ cười sau khi, trong lòng đối cái tên đó còn thật sự có chút ấn tượng, Hàn Y chỉ. Ngô, danh tự ta có vẻ như xác thực nghe qua, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi cụ thể là ai. Bá, đang lúc này, một đám Hỏa Phượng bên trong một bóng người đột nhiên co vào, nguyên bản ùn ùn kéo đến giống như tranh hồng cự ảnh, tại trong nháy mắt một cái chớp mắt sau ngưng tụ thành nữ tử uyển chuyển thân hình. Cái này, là một tên thân mang màu vàng nhạt khinh sam nữ tử. Tại nàng bàn tay kia giống như nhỏ nhắn trên mặt trái xoan, nổi một đạo mạng che mặt, đồng dạng là màu vàng nhạt. Trên khăn che mặt, dựng lên một đôi như hỏa như thi giống như mỹ hảo rõ ràng mắt. Mà tại cái kia tia mỏng nửa thấu màu vàng nhạt khăn che mặt phía dưới che giấu, lại là một đôi hồng phấn như miệng đỏ môi, cùng cái kiêu uyển như chạm ngọc bích khác mà thành mũi ngọc tinh xảo tổ hợp lại với nhau, dường như trong nháy mắt phác họa thành vì một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, không có không một chút tì vết. Tại nàng cái kia nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc phấn ngọc trên gương mặt, chính quanh quẩn lấy hai mảnh hoặc là giận mềm mại, hoặc là xấu hổ quyến rũ đỏ ửng, đắm say tâm thần người ta. Thấy cảnh này, thần thân đột nhiên chấn động, vừa bắt đầu là kinh diễm tại nữ tử này phong hoa tuyệt đại dung mạo. Có thể tiếp theo sát, lại bị cái này áo vàng thiếu nữ hình dáng thần sắc câu lên một đoạn trong ngày thường trí nhớ. Tiên thiên mật tàng, bà Sa Vương Thành, Trích Hỏa Phượng nữ. Ha ha, nguyên lai là ngươi, thần thân vô ý thức hô hoán lên tiếng, thật không nghĩ tới đã cách nhiều năm, còn có thể gặp lại tiên thiên mật tàng, bà Sa trong Vương Thành. Nữ vương điện hạ, Hàn Y chỉ nguyên bản còn có chút tâm thần bất định nội tâm, nhất thời bị kinh hỉ thay thế, mặt mày hớn hở thời khắc, vô ý thức mở miệng, ngươi còn nhớ rõ ta. Đúng vào lúc này, những cái này Hỏa Phượng nhất tộc các đại lão, cũng rất không đúng lúc nghi chen vào nói tiến đến. Hừ hừ, cái này còn tạm được, tiểu tử, chúc mừng ngươi, ngươi giữ lại tính mạng đi. Không chỉ có như thế, ngươi cái kia đủ để tiện sát vô số người, may mắn cũng rất nhanh liền đem đến. Công chúa điện hạ, ngươi về sau cùng tiểu tử này trở về chỗ cũ trước kia, chung ức chua ngọt thời gian có thể còn dài mà, nhưng ao máu trong kia vị. Nhưng như cũng chờ đến hơi không kiên nhẫn. Mình không bằng trước khuyên tiểu tử này tiến vào ao máu, chờ hắn kế thừa vị kia y bát về sau, sẽ chậm chậm ôn nhu ôn chuyện vừa vặn rất tốt ha. Nghe đến nơi này, Hàn Y chỉ hoàng vải mỏng che chắn phía dưới khuôn mặt lần nữa hồng phát nóng, hung hăng chừng liếc một chút cái kia không giữ mồm giữ miệng lão gia hỏa. Thần thân trong lòng hiếu kỳ cảm giác lại là càng ngày càng nghiêm trọng, không khỏi hỏi, cái gì, ao máu, a, y bát. Ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu. Sau đó, Hàn Y chỉ hít sâu một hơi, bình phục một chút trong lòng phù phù cuồng loạn nai con nhi về sau, liền rất là kiên nhẫn cùng thần thân giảng giải như thế nào ao máu, cùng bị phong ấn ở bên trong huyết trì tử thần hết thảy, không có chút nào giấu giếm. Đợi nàng nói xong, phượng tộc tộc trưởng cũng không khỏi lấy tay. À không, phải nói là dùng nó cái kia cánh khổng lồ che lại mặt, thật giống như mọi người tại bất đắc dĩ lúc, làm ra lấy tay nâng trán động tác. Ai, chúng ta thân ái trưởng công chúa điện hạ a, người cái này giảng giải cũng quá thành thật. Quá không giữ lại chút nào a. Thế mà liền hắn đến chết thần truyền thừa y bát về sau, chúng ta Hỏa Phượng nhất tộc cũng có thể từ đó thu lợi sự tình, đều toàn bộ đỡ ra. Hỏa Phượng tộc trưởng giờ phút này thần sắc, tựa như đang nói, người cái này toàn bộ nên nói không nên nói toàn nói, bản thân còn thế nào trang bức, làm sao ôm tạ, bán thế nào cái tiện nghi nhân tình cho hắn. Sau cùng, thở dài một tiếng, ai cái này ngốc cô nàng u, gặp xa cách nhiều ngày tình ca ca, ngay cả ta Hỏa Phượng nhất tộc lợi ích đều giữa bất chi bất giác vứt bỏ như giày rách a. Đâu, nào có, Hàn Y chỉ nhất thời mặt đỏ gò má, vội vàng giải thích nói, ta chẳng qua là cảm thấy có sao nói vậy, có hai nói hai, hội càng rộng thoáng chút. Huống hồ, ta giải thần thân, cùng ở trước mặt hắn quanh co lòng vòng đùa nghịch chút tâm cơ, kém xa thẳng thắn đối đãi thu hoạch càng nhiều. Thần thân sờ sờ chóp mũi, ha ha, bị ngươi cái này khen một cái. Ca còn thật có chút xấu hổ, có điều... Cái kia danh xưng là tử thần, truyền thừa y bát, nghe là thật có ý tứ, nhưng thật làm lại có chút dọa người. Dù sao ngươi vừa mới cũng nói, cho đến tận này, còn theo không có người thành công lẻn vào đến ao máu đáy ao, còn có thể sống được đi ra. Coi như ta cái này, liếm hồn dây đeo, phía trên hồng bảo thạch hấp thụ rất nhiều khí huyết tinh hoa, cũng vô pháp bảo đảm không có sơ hở nào. Đã người Hỏa Phượng nhất tộc cũng muốn thông qua ta thu hoạch được lợi tốt, cái kia nghiêm ngặt mà nói, chúng ta chính là hợp tác cùng có lợi quan hệ. Cho nên, vì muốn tốt cho càng thực hiện, cả hai cùng có lợi, mục tiêu, ta muốn sách ba điều kiện. Lần này, rất nhiều phượng tộc lão đại đều lòng mang bất mãn, ục ục thì thầm nói, cái gì cầu thí, cả hai cùng có lợi. Nghe không hiểu, đúng đấy, làm sao cảm giác không giống như là cái gì đồ chơi hay chút đấy. Tiểu tử, người cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Ai, chỉ đổ thừa chúng ta công chúa điện hạ dùng tình quá si, mê mẩn chừng chừng thì theo đối phương nắm nội tình, kết quả quả thực là để nguyên bản, thi ân, biến thành bây giờ cái gọi là, hợp tác cùng có lợi. Vẫn là Hỏa Phượng tộc trưởng so sánh có thể bảo trì bình thản, không nóng không vội nói, ba điều kiện sao. Tốt, ngươi lại nói nghe một chút. Đệ nhất, ta cùng Vũ Tiên Băng cùng có huyết thể ước hẹn, giúp bọn hắn hái được 9 hàm tên. Bây giờ ta chẳng những làm đến, hơn nữa còn xông lên, 9 hàm, tối cao. Chiến thần, vị, bản này liền nên thuộc về Vũ Tiên Băng Cung vinh diệu, không thể bởi vì ta muốn động thân thể đi hướng, ao máu, thì bi thảm xóa bỏ. Trên thực tế, trừ thần thân cùng băng cung huyết thể bên ngoài, hắn tranh luận chín hàm đầu danh chi vị, còn có cái rất trọng yếu nguyên nhân. Đó chính là phụng thần chi chiến hệ thống nhiệm vụ. Hắn tại bà sa cổ chiến trường chiến đấu bên trong, trợ Vũ Tiên Băng Cung hái được chín hàm chi vị, càng đến gần trước, thu hoạch nhiệm vụ khen thưởng thì càng phong phú. Cái này không có vấn đề. Hỏa Phượng tộc trưởng gật gật đầu, các loại chúng ta bốn phía màn lửa triệt hồi về sau, bản thân sẽ chính miệng công bố Vũ Tiên Băng Cung ở đây phiên chiến đấu thi đấu bên trong, hái được đầu danh chiến thần, vị sự thật. Thần thân trong lòng mừng thầm, trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc dựng thẳng lên cái thứ hai đầu ngón tay, thứ hai, ta muốn thiên xương kiếm. Ta biết, căn cứ quy định, nếu như giải đấu lớn trong lúc đó, hắn tông môn toàn quân bị diệt, như vậy duy nhất thắng được phe thế lực, cũng chỉ có thể được đến tối cao thứ tự khen thưởng. Nhưng trừ cái đó ra, ta còn nghĩ ra được cái kia thanh thiên xương kiếm. Chương 3058, dần dần từng bước đi đến thiếu niên. Thiên xương kiếm, Hỏa Phượng tộc trưởng hơi nghiêng đầu, trong mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc, đây là tên thứ mấy khen thưởng. Chín hàm chi vị một tên sau cùng, thần thân nói xong, lại không khỏi lo lắng cho mình giờ phút này như biểu hiện quá mức tận lực lời nói, ngược lại sẽ để trước mặt huyền thần sinh nghi. Dù sao căn cứ thần toán tử thuyết pháp, thiên xương, địa trích. Nhân đồ tam vật, chính là đại thiên vạn giới trước mắt đã biết, cường đại nhất tam thần khí. Bọn họ uy danh, vị này Hỏa Phượng tộc tộc trưởng, lại là thân cư huyền thần cảnh lão đại, không có khả năng chưa từng nghe qua. Chỉ bất quá lúc đến bây giờ, địa trích cùng nhân đồ vẫn là bản đầy đủ đỉnh phong huyền binh, duy chỉ có thiên xương tại trăm vạn năm trước, băng tán tại đại thiên vạn giới. Cái kia cái gọi là thiên xương kiếm, thực cũng là thần khí thiên xương vỡ nát sau một khối mang theo một tia khí hồn chi lực toái phiến A. Thần thân là lo lắng cho mình giờ phút này biểu hiện quá mức tận lực lời nói, sẽ khiến Hỏa Phượng thần tộc chú ý. Vạn nhất trước mắt vị này thú thần cũng thông qua thiên xương kiếm trước hai chữ, liên tưởng đến trăm vạn năm trước, ầm vang băng tán thần khí thiên xương lời nói, thần thân chẳng phải lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tuy nói khả năng này cơ hồ nhỏ, nhưng đối với chỉ có chỗ dựa thiên xương kiếm chỉ dẫn, mới có thể tìm được Tử Linh Lung hạ lạc thần thân tới nói, bất luận cái gì cơ hồ nhỏ phụ diện khả năng, đều muốn cực lực ngăn chặn. Sau đó, hắn dứt khoát ra vẻ tùy ý bổ sung một câu, đoạt được, chín hàm tên, là ta đối Vũ Tiên Băng Cung hứa hẹn, lấy được thiên xương kiếm, thì là ta đối một vị bạn cũ hứa hẹn. Ta theo không thích thất tín với người, cho nên hai chuyện này ta vô luận như thế nào đều muốn làm được. Hỏa Phượng tộc trưởng nghe vậy, giật mình nói, há, nguyên lai là, chín hàm, vị trí cuối phần thưởng A, khó trách bản thân trước đó đều chưa từng nghe qua, thiên xương kiếm, tên tuổi. Ngay tại thần thân coi là lão gia hỏa này muốn chơi xấu lúc. Lại nghe đối phương không để ý nói, phải biết, bà sa cổ chiến trường chiến đấu sau trận đấu 6 tên phần thưởng, đều là từ thần Sơn phương diện trực tiếp cho ra, ta Phượng Điện từ trước đến nay lười nhắc hỏi đến. Ta Phượng Điện phương diện xưa nay đều chỉ phụ trách cho ra, hàm vị, bên trong, danh liệt trước ba khen thưởng. Nói xong, Hỏa Phượng tộc trưởng lại lần nữa nhìn về phía thần thân trong ánh mắt, tựa hồ còn mang theo một vệt vẻ hân thưởng, chắc là bởi vì thiếu niên trước mắt rất nặng tín nghĩa gây nên. Khẽ gật đầu một cái nói, đã người muốn có được cái kia thanh, thiên xương kiếm, bản thần cũng có thể thành toàn ngươi, chỉ cần cùng thần Sơn phương diện lên tiếng chào hỏi là đủ. Nghe đến nơi này, thần thân treo ở cổ họng con mắt tâm mới hoàn toàn nuốt trở lại trong bụng, không khỏi thầm buông lỏng một hơi, hô xem ra là ta quá mức khẩn trương mẫn cảm a. Bên tai, lại lần nữa vang lên Hỏa Phượng tộc trưởng cái kia chắc nịch cẩn trọng, càng không mất cảm giác tang thương tiếng nói, người ba điều kiện đã đi hai, nói một chút đi, cái cuối cùng yêu cầu là cái gì? Tại ta dấn thân vào ao máu về sau, bất luận phải chăng được đến các ngươi cái gọi là tử thần, truyền thừa y bát, các ngươi đều không thể gây thương ta mảy may, cũng không đến hạn chế ta lưu đi tự do. Thần thân một lời đã nói ra, Hỏa Phượng tộc trưởng còn không có đáp lời, cái kia mấy tên huyền thần cảnh lão đại cũng đã dẫn đầu không kềm được hỏa khí, bạo phát, hắc. Ngươi cái không có lương tâm hàng, may mà ta trưởng công chúa điện hạ đối ngươi mối tình thắm thiết, ngươi lại chỉ muốn lấy muốn ngươi cái gọi là tự do. Đúng đấy, tiểu tử ngươi còn có hay không một chút lương tâm. Hừ, trước kia lão tử chỉ biết là nhân loại các ngươi xảo trá gian xảo, có thể hiện tại xem ra. Còn phải lại thêm, bạc tình bạc nghĩa, việc ác. Hắn nãi nãi, ngươi nếu là dám để cho chúng ta trưởng công chúa thương tâm, bản thân liền đem ngươi tâm móc ra, băm cho cá ăn. Đang lúc này, Hàn Y chỉ lạnh giọng hơi lạnh quát nói, đầy đủ, các ngươi đều mù lên cái gì hống. Ta cùng hắn, thật không giống các ngươi suy nghĩ như vậy, mà lại, cho tới nay đều là ta thiếu hắn. Ban đầu ở mật tàng phía dưới bà Sa trong vương thành, nếu như không có hắn liều mình cứu giúp, ta sớm liền biến thành một nắm cát vàng, đâu còn có thể có hôm nay. Nói xong, Hàn Y chỉ ngược lại nhìn về phía thần thân, màu vàng nhạt lụa mỏng phía dưới như ẩn như hiện khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, người khác bọn họ hù dọa, những thứ này lão tiền bối đều là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, không thực sự vóc làm khó dễ ngươi. Nói xong, nàng lại đem mang theo một tia năn nỉ chi ý ánh mắt tìm đến phía Phượng tộc tộc trưởng. Cái sau nhất thời hiểu ý, trong lòng thầm than một câu si tình gái ngốc, trên mặt lại là mãnh liệt gật đầu, tốt ra. Xem ở chúng ta trưởng công chúa trên mặt mũi, cái điều kiện thứ ba. Bản thân cũng đồng ý ngươi, dựa theo thần thân yêu cầu đứng nghiêm huyết thệ về sau, vị này bà Sa cổ vực tránh thức chúa tể nửa híp mắt thu hút đến, trong lòng thầm động, nếu như ngươi thực sự tử thần truyền thừa y bát, dựa theo ước định, ta Hỏa Phượng nhất tộc có thể có được phong ấn tư nguyên có thể nói lượng lớn, nên ngươi cái này ba điều kiện cũng không là vấn đề. Nhưng nếu như ngươi không có kế tục, tử thần, y bát tư cách, hừ, dựa theo vị kia tính khí, ngươi là khẳng định không cách nào sống mà đi ra ao máu. Đang lúc này, Hỏa Phượng tộc trưởng đột nhiên bắt được một trận thần hồn ba động, nguyên lai là Hàn Y chỉ đối thần thân mở ra thần niệm truyền âm. Ngươi ta quá khứ, liền để nó theo đi qua năm tháng, cùng nhau phủ bụi a. Nhưng ngươi hãy nghe cho kỹ, mặc kệ đang ở tình huống nào, ngươi đều không thể nói ra ngươi từng tại ta biến ảo hình người về sau, hãy đi qua ta mạng che mặt. Cũng thấy qua ta hình dáng. Đừng hỏi ta nguyên nhân, ta cũng lười giải thích, tóm lại. Ngươi cần phải nhớ lấy, thần thân mặc dù mang trong lòng nghi hoặc, nhưng giờ phút này hắn được đến nhiệm vụ khen thưởng, được đến thiên xương kiếm, cùng được đến cái kia vô cùng có khả năng kế tục, huyền thần y bát, tâm tư, đều cực kỳ bức thiết, liền chỉ buồn bực thanh âm gật đầu, há, tốt. Lúc này, Hỏa Phượng tộc trưởng đột nhiên mở miệng, ta đáp ứng ngươi ba điều kiện, mà ngươi, cũng nhất định phải đáp ứng bản thân một cái yêu cầu. Đó chính là đợi ta triệt hồi màn lửa về sau, ngươi không thể đem chúng ta lần này trong lúc nói chuyện với nhau đề cập đến bất kỳ tin tức gì, cùng cái kia bên trong ao máu tân mật, cáo chi bất luận kẻ nào. Đồng dạng muốn lập xuống huyết thệ, như có vi phạm, chết không có chỗ chôn. Có thể, giây lát, huyết thệ lập xong, Hỏa Phượng tộc trưởng bỗng nhiên vung lên cánh lông vũ, bá, nguyên bản bao phủ thần thân cùng hơn 10 cái Hỏa Phượng huyền năng bình chướng, lập tức giải tán. Sau đó, vị này bà Sa cổ vực trí cao chúa tể lại dương cánh ra, quỷ dị vầng sáng màu xám tầng tầng lớp lớp ẩn hiện ra về sau, đúng là đem thân ở tại 10.000 dặm có hơn băng cung nữ tu nhóm, tất cả đều triệu hoán đến chỗ này. A, tình huống như thế nào? Ta thiên A, bốn phía tốt nhiều thi thể, máu còn chưa lạnh đâu. A, mở nhìn giữa không trung, cái kia bị Hỏa Phượng đoàn đoàn vần quanh tuyết bào thiếu niên, không phải là thần chân nhân sao? Chẳng lẽ, chiến tranh đã kết thúc, mà lại trận này oanh động chiến quả? Còn để truyền thuyết bên trong áp đảo, thần sơn, phía trên Hỏa Phượng tộc cao tầng tự mình ra mặt, lấy tuyên cáo thắng lợi tin tức. Trong lúc nhất thời, băng cung nữ tu nhóm không không kinh hỉ, vui mừng. Duy chỉ có băng vũ giao ngước nhìn thần thân giờ phút này cao cao tại thượng bóng người lúc, trong thoáng chốc, dường như sinh ra một loại rất là kỳ lạ xa cách cảm giác. Thật giống như thiếu niên kia rõ ràng chính đứng ở cách đó không xa trời trong dưới, nhưng trên thực tế, hắn cũng đã cùng mình dần dần từng bước đi đến. Chương 3059, tuyệt vọng cùng kinh hỉ. Thật sự là kỳ quái, ta tại sao có thể có loại này hoang đường cảm giác? Thần thân hắn là ở chỗ này, hắn là cứu vãn toàn bộ Vũ Tiên Băng Cung, vô số trưởng lão đệ tử đại anh hùng. Nhất định là bởi vì hắn quá mức xuất sắc, cho nên ta mới có thể tại trong thoáng chốc, cảm thấy hắn có loại dần dần từng bước đi đến ảo giác a. Nhất định là như vậy. Ha ha, mù khẩn trương cái gì a ta, thật sự là. Băng vũ giao ra sức lắc lắc đầu, lại dùng mờ u bàn tay khinh nhu vào mắt, tiếp theo hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục chính mình giờ phút này không hiểu hỗn loạn nỗi lòng. Tốt, các ngươi đều cho bản thần che giấu bên ngoài thân huyền hỏa khí tức đi. Hỏa Phượng tộc trưởng liếc liếc một chút giờ phút này vẫn bị tầng tầng trận có thể huyền cương bảo hộ lấy băng cung tu giả, mở miệng nói, những cái kia nữ tu nhóm hộ thể huyền khí, cũng không có thần thân tiểu tử như vậy cứng cỏi. Là, ông, trong lúc nhất thời, giữa không trung hơn 10 cái hỏa phượng đều thu liếm trọn vẹn 8-9 thành hộ thể hỏa cương, còn có hai cái thần giai hỏa phượng tại tộc trưởng ra hiệu dưới, một trái một phải oanh ra hai đạo vòng lửa. Oanh suy, cái kia từng bị thần thân mở ra rất nhiều chiến lợi phẩm trận bàn về sau, ba tầng trong ba tầng ngoài đắp lên lấy phòng ngự trận có thể, lập tức tán loạn vô hình. May ra, cái này hai tên thú thần xuất thủ đều rất có chừng mực, chỉ phá hư huyền trận chi lực, lại chưa từng thương tới nội bộ tu giả phân chia không có. Thần thân thấy thế, càng là trong lòng đập mạch, mặt trời ngươi cái hắc động, huyền thần chi lực quả nhiên là không tầm thường. Trước đây không lâu, ta còn đang vì mình thành công tấn cấp cửu tinh huyền quân mà vui mừng nhảy cẫng. Nhưng bây giờ cùng hai cái này, thú thần, thi triển đi ra thủ đoạn so sánh, ta cho dù dùng hết toàn lực, ở trong mắt chúng sợ cũng chính là tiểu nhi nhà tròi trò siếc a. Cái này, quá mẹ nó thương tổn tự tôn, ta muốn tại càng trong thời gian ngắn, biến đến càng mạnh mới được. Hàn Y chỉ vừa rồi nâng lên, ao máu, cùng cái kia cái gọi là, tử thần y bát, truyền thừa, cũng vẫn có thể xem là một đầu nhanh chóng mạnh lên đường tắt. Đột ngột, hỏa phượng tộc tộc trưởng băng rít gào lên tiếng, mỗi chữ mỗi câu đều là như chuông lớn giống như hùng hồn. Bản thần tuyên bố, này giới bà sa cổ chiến trường chiến đấu chi dịch, viên mãn kết thúc. Nó vừa nói chuyện, một bên dùng cái kia to lớn, phảng phất che đậy nửa bầu trời tranh hồng lửa cánh nhẹ nhàng một cái, ra hiệu giám sát trận bình phong trước mọi người đưa ánh mắt về phía thắng lợi cuối cùng nhất mới vũ tiên băng cung. Như chư vị thấy, này giới bà sa cổ chiến trường có thể đưa thân, chín hàm chi vị, thu hoạch được, phụng thần, tư cách tông môn chỉ có một cái, đó chính là vũ tiên băng cung. Duy nhất người thắng lợi chung kết chỉnh thường chiến dịch thời gian sử dụng, còn chưa tròn một năm. Cái này, là bà sa cổ chiến trường chiến đấu mở ra đến nay đầu một lần. Bởi vậy, bản thân dự định phá lệ, chín hàm chi vị, có thể thu hoạch được tất cả khen thưởng, hết thảy tặng cho cái này duy nhất người thắng lợi. Nghe đến nơi này, thần sơn cũng tốt, còn có mỗi cái xem khu thi đấu tổng lĩnh trưởng lão cũng được, tất cả đều xôi trào. Ta thiên A, toàn bộ khen thưởng tập trung vào một phương. Chật, cái này thật đúng là lần đầu tiên đầu một lần đâu. Thật không biết phố tiên băng cung đi cái gì vận cứt chó, thế mà tìm tới như thế một cái yêu nghiệt đến trợ chiến. Đúng vậy a, không chút khách khí nói, phố tiên băng cung có thể hái được, chín hàm tôn vị, đầu danh, còn bị phá lệ khen thưởng vô số tư nguyên, đều là cái kia tuyết bảo thiếu niên công lao. Mà lại đến lúc này, phố tiên băng cung liền tương đương là nhập áp đảo thần sơn bên trên, phượng điện, cao tầng pháp nhãn, vào ở thần sơn sau địa vị cũng không thể bảo là không cao. Ha ha, đến lúc này, vạn năm trước đó đem vũ tiên băng cung vào chỗ chết hú hoa thần thủy điện, sợ là phải tao ương đi. Không phải sao, không nói đến vũ tiên băng cung được đến, phượng điện, phương diện cao độ coi trọng, vốn là đã là thần sơn chúng trong tông siêu phàm thoát tục tồn tại. Coi như không cân nhắc điểm này, băng cung phương diện duy nhất một lần độc chiếm tất cả, chín hàm tôn vị, khen thưởng, đã giàu đến chảy mỡ. Tin tưởng muốn không bao lâu, cái này từ nữ tu nhóm tạo thành tân hưng thế lực liền có thể siêu việt. Thậm chí là nghiền ép mới tiến vào chiếm giữ thần sơn một vạn năm, căn cơ còn bất ổn hoa thần thủy điện. Lúc này, thần sơn, xem thi đấu trong đại điện. Đỗ Huyễn một gương mặt mo là xanh một trận đỏ một trận, trong lòng giống như phiên giang đảo hải giống như cuồng mắng không nghỉ, hỗn trướng. Hỗn trướng a, tiểu xúc sinh kia thế mà lại được đến phượng tộc cao như thế quy cách coi trọng. Phải nói, vũ tiên băng cung lần này bị phá trường hợp tặng cho hết thảy, đều là tên nhóc khốn nạn này dẫy đến a. Chỉ cần thần tộc phương diện đối vũ tiên băng cung, hoặc là nói là đối thần thân coi trọng cùng dìu dắt một ngày không nghỉ, hắn có khả năng được đến tất cả tư nguyên cùng lợi tốt, tại cái này bên trong ngọn thần sơn liền đều không ai bằng. Chính là liền chúa tể thần núi trưởng giáo chí tôn, đều phải đối tiểu tử kia lịch hiệp ba phần A, dù sao thân ở thần sơn người đều rõ ràng, hỏa phượng thần tộc mới thật sự là trên ý nghĩa chúa tể. Ta muốn về sau cũng sống tư nhuận, thì phải cải biến lúc trước khái niệm, cải biến đối thần thân. Cùng toàn bộ vũ tiên băng cung cửu thị tâm lý mới đúng. Đỗ Huyễn hít sâu một hơi, khóe miệng toét ra một tia có mấy phần khó chịu ý cười, trong lòng thầm nghĩ, bản thánh trước đó cùng băng cung ma sát nói nhẹ không nhẹ, nhưng muốn nói lời nói nặng, cần phải. Hẳn là cũng còn có khả năng cứu vãn a. Nếu như nói Đỗ Huyễn chính là bởi vì lúc trước gây thần thân cùng băng cung mà lòng mang tâm thần bất định lời nói, như vậy hiện tại, đối với ban đầu hoa thần thủy điện trưởng giáo chí tôn hoa trượng nhạc mà nói, thì có thể nói là lòng sinh tuyệt vọng. Tại sao là vũ tiên băng cung hái được, chín hàm tôn vị, đầu danh? vì cái gì thần tộc sẽ đối với cái kia Tuyết Bào thiếu niên như thế nể trọng, liền mang theo lễ tạ thần phá lệ mà làm, đem chín hàm tôn vị, tất cả khen thưởng, hết thảy ban thưởng cho băng cung một phương. Vì cái gì chẳng lẽ lão trời muốn diệt ta Hoa Trượng Nhạc, phong ta Hoa Thần Thủy Điện hay sao? Mà lúc này, thần ở vạn tuân trong đại hạp cốc vô tầm, sớm đã đắm chìm trong vô tận kinh hỉ, cùng minh mông không dứt lấy lòng âm thanh bên trong. Làm Vô Tiên Băng Cung Thái Thượng Trưởng lão đứng đầu tồn tại, từ khi lần trước bà Sa Cổ chiến trường chiến đấu bên trong, bị Hoa Thần Thủy Điện hung hăng hố một thanh về sau, Vô Tầm cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy vô số băng cung tỉ muội lần lượt hy sinh, trơ mắt nhìn lấy tông môn ngày càng suy bại. Sau cùng, chỉnh cái tông môn đều muốn niết bàn trọng sinh hy vọng, áp tại lần này bà Sa Cổ chiến trường chiến đấu chiến quả bên trong. Nói thật ra, băng cung từ trên xuống dưới, không có người nào có lòng tin tuyệt đối. Dù sao, bà Sa Cổ chiến trường là một cái không có quy tắc đại hỗn chiến, biến số rất rất nhiều. Cho dù băng vũ giao thực lực tăng vọt, lại nuốt luyện thiên giai biến dị thủy nguyên tố, tại một đám băng cung cao tầng trong mắt, cũng chỉ là có so sánh lớn hy vọng xông đến chín hàm tôn vị mà thôi. Ai có thể nghĩ, nguyên bản chỉ làm phụ tá tham dự vào, chủ yếu là vì cho băng vũ giao gánh vác áp lực thiếu niên, vài phút thì nghịch tập trở thành chiến trường chủ lực. Cái này về sau, càng lần lượt giết bại tất cả đối thủ cạnh tranh, tại không đến trong một năm, liền đem băng cung đẩy lên chiến thần, ngai vàng. Đối với Vô Tầm mà nói, cái này kinh hỉ đến quá đột ngột.